giác sảng khoái như xưa. Thanh ảnh vương từ level 26 tăng lên level 29. Hiệu quả chủ động gây thương tổn có sự gia tăng, còn hiệu quả bị động thì tăng mạnh. Thanh ảnh vương level 29. Hiệu quả 1, liệp ảnh, bị động, năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, tạo thành thương tổn thực tế tăng 27%, tăng 9% nếu thanh ảnh vương đạt tới level 30. Hiệu quả bị động sẽ có sự thay đổi, hắn không biết giai đoạn tiếp theo sẽ tăng lên cái gì. Ban đầu là tốc độ, sau đó là khả năng phục hồi pháp lực khi giết địch, và hiện tại là tăng cường thương tổn thực tế của liệp sát giả. Tô Hiểu trước tiên trở về gian phòng chuyên môn, rửa sạch sẽ những vết màu nâu dính trên thân thể, sau đó liền hướng đại sảnh mà đi, nơi hắn sẽ tiến hành cường hóa trang bị. Hắn muốn cường hóa Trảm Long Thiểm, nâng cấp từ cộng 8 lên cộng 10. Không, hắn muốn cường hóa lên cộng 12, để liệp sát giả có thể thỏa mãn giấc mộng của mình. Đến đại sảnh cường hóa trang bị, hầu như mỗi mảng đất nham thạch dài nửa mét, rộng 30cm, đều có vài dòng ghi chú. Những dòng ghi chú này hoặc đầy tuyệt vọng, hoặc tràn ngập cuồng hỉ, hoặc thậm chí còn phun ra hương thơm, khiến người ta cảm nhận được con đường phía trước mở mịt không rõ. Khi bước vào cửa chính, Tô Hiểu nhìn thấy không ít khí ước giả đang cường hóa trang bị. Thế giới tiến độ vừa mới kết thúc, đây chính là thời điểm mọi người náo nức cường hóa trang bị. Mặc dù không ít khí ước giả vì vũ khí cường hóa nổ mà bỏ mạng, nhưng ở đây vẫn có người nối tiếp không dứt. Chưa đi được bao xa, Tô Hiểu đã nhìn thấy ma nữ. Bên cạnh ma nữ là một thiếu nữ, thân hình không cao, mặc áo đen và đội một chiếc mũ trùm kín mít, che phủ rất kỹ càng. Tô Hiểu và ma nữ đã hẹn gặp nhau tại đây. Hắn không chỉ đến để cường hóa Trảm Long Thiểm, mà còn để thực hiện một giao dịch mà trước đây hai người đã thỏa thuận. Theo tiến độ thế giới, nếu ma nữ hoàn thành nhiệm vụ, miễn trừ huy chương, hai sao, Tô Hiểu sẽ đưa cho nàng tuyệt vọng chi tức, thánh linh cấp, 8/86 trang, làm thù lao. Đối với 6 trang này, ma nữ có thể nói là rất mong đợi. Có được 6 trang này, thực lực của nàng sẽ được nâng cao một cách rõ rệt. Thiếu nữ bên cạnh ma nữ lúc này chính là người nắm giữ miễn trừ huy chương. Hai sao, ma nữ đã giúp đỡ thiếu nữ này hoàn thành một chuyện gì đó và miễn trừ huy chương. Hai sao, chính là phần thưởng thủ lao. Miễn trừ huy chương, hai sao, có đặc tính đặc biệt, khiến cho nó khó mà lưu thông. Mỗi lần chuyển nhượng đều phải thực hiện lạc ấn bắt cặp, có nghĩa là sau khi chuyển nhượng, trong vòng 5 đến 7 ngày, không thể tiếp tục chuyển nhượng lần nữa. Lúc này, Tô Hiểu từ trước đến giờ vẫn đang tìm kiếm miễn trừ huy chương. Bà sao? Để phòng trước những nguy hiểm có thể xảy ra, nhắc nhở. Số khế ước giả đã hướng ngươi chuyển nhượng miễn trừ huy chương. Hay sao? Lạc ấn đang đồng bộ bắt cặp. Vật phẩm này có đặc tính hy hữu. Khi thực hiện lạc ấn chuyển nhượng, nếu như nhiều lần chuyển nhượng, có thể gây ra xác suất huy chương bị nghiền nát. Sau khi chuyển nhượng thành công, Tô Hiểu đã sử dụng miễn trừ huy chương. Hai sao, người đã sử dụng miễn trừ huy chương. Hai sao, có thể miễn trừ mị lực thuộc tính, ý chí lực thuộc tính và thuộc tính may mắn trong 20 điểm mang đến debuff. Trong lòng Tô Hiểu an tâm, hắn bắt đầu quan sát thiếu nữ trước mặt, nhưng dung mạo nàng ta bị mũ trùm và hắc ám bao phủ, khó mà thấy rõ. Người này có vẻ nhìn lén lút, thật là kỳ quái. A a, đừng cứ nhìn chằm chằm như thế. Người ta, nữ hài tử nhìn. Trong khi mà nữ nói chuyện, Tô Hiểu đã đi tới trước một đài trang bị cường hóa cơ. Phía sau, mà nữ và thiếu nữ kia không đi theo. Rõ ràng là chuẩn bị xem náo nhiệt. Hoàn nền sử dụng trang bị cường hóa, cơ số 888. Khay thu hồi ra, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên đó, rồi khay thu hồi lại, trang bị kiểm tra hoàn tất. Trảm Long Thiểm cộng 8, bất hủ cấp, nếu muốn cường hóa lên cộng 9, cần thanh toán 9 khối bất hủ thạch tinh luyện. Tô Hiểu hiện có 37 khối bất hủ thạch tinh luyện, hôm nay giá trị của mỗi khối bất hủ thạch tinh luyện là 612 mai linh hồn tiền. Bên phải đại sảnh có quầy hàng bán bất hủ thạch. Bố Bố Uông theo hắn có thể đi mua bất cứ lúc nào. Nói cách khác, lần này Tô Hiểu có thể sử dụng 71 khối bất hủ thạch. Tô Hiểu đem 9 khối bất hủ thạch tinh luyện đặt vào cho một hàng rãnh thẻ bên phải trang bị cường hóa cơ, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Hắn lấy ra một khối thẻ thủy tinh, hình nêm, và tiếp tục đặt lên. Vinh dự thủy tinh, tăng cấp trang bị khi cường hóa. Nếu đặt cùng trang bị trong cường hóa cơ, mỗi khối vinh dự thủy tinh sẽ triệt tiêu một lần cường hóa thất bại, không để đẳng cấp cường hóa rơi xuống hoặc gây tổn hại vĩnh viễn cho vũ khí. Tôi hiểu, có 3 khối vinh dự thủy tinh, tức là 3 lần cơ hội tránh thất bại. Hắn kích hoạt trang bị cường hóa cơ, ông, trang bị cường hóa cơ, bắt đầu vận hành. Tiếng nổ vang lên, bên trong còn có âm thanh xì xì của dòng điện. 5 phút sau, một cỗ hơi nước từ 4 góc đáy, trang bị cường hóa cơ phun ra, và nhắc nhở lập tức xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 9 thành công. Thấy nhắc nhở này, tôi hiểu lấy ra 10 khối bất hủ thạch. Vinh dự thủy tinh vừa mới đặt vào rãnh thẻ vẫn hoàn hảo không tổn hao, cường hóa không thất bại nên có thể tiếp tục dùng. 10 phút sau, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thành công. Tôi hiểu tổng cộng đã tiêu hao 30 khối bất hủ thạch. Thuận lợi cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 11. Dựa theo tiến độ này, hắn cảm thấy không chỉ cộng 12, mà thậm chí cộng 13 cũng có thể đạt được. Nếu có thể cường hóa lên cộng 13, kết hợp với thuộc tính đã hoàn thiện của Trảm Long Thiểm, lực sát thương chắc chắn sẽ tăng vọt một đoạn lớn. Hắn lấy ra 12 khối bất hủ cấp, bắt đầu tiến hành cường hóa. Một lát sau, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 12 thất bại, đã tiêu hao vinh dự thủy tinh nhân 1. Hiện Trảm Long Thiểm vẫn cố định ở đẳng cấp cộng 11. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 12 thất bại, đã tiêu hao vinh dự thủy tinh nhân 1. Nhị liên bại trước mắt, vinh dự thủy tinh chỉ còn lại một khối, bất hủ thạch còn thừa 18 khối. Nói cách khác, hắn còn một cơ hội cuối cùng, nhưng rất nguy hiểm. Tôi hiểu, có thể cảm giác được, cảm giác thành công cường hóa sắp đến rồi. Đây là lần cuối cùng, xác suất thành công rất cao, chắc chắn sẽ thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 12 thất bại, đã tiêu hao vinh dự thủy tinh nhân 1. Tôi hiểu, đem Trảm Long Thiểm cộng 11 từ trong cơ sở cường hóa lấy ra. Thế sự đâu có lúc nào thuận lợi như ý. Lại nói, mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là đem Trảm Long Thiểm cường hóa lên cộng 10. Thế mà giờ cường hóa đến cộng 11, tuy không đạt được giấc mơ cộng 12, nhưng cũng đã khá ổn rồi. Sau này, hắn lại đạt được bất hủ thạch cùng với đạo cụ phòng thất bại trừng phạt. Có thể tiếp tục cường hóa vũ khí, đẳng cấp. Cường hóa vũ khí, chính là như vậy. Từng bước tích lũy trồng chất, sẽ không thể là một lần là xong. Thực lực bản thân cũng vậy, có lúc mạnh, có lúc yếu. Vậy nên, trước tiên hãy tích lũy, chờ đến khi tích lũy đủ nhiều, thì có thể nện vỡ những yếu điểm đó, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Trảm Long Thiểm cộng 11, phong nhận chỉ 0%, nơi sản sinh, diệt pháp, chỉ ảnh, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, trường đao, độ bền. 325 gạch chéo 325, tăng lên 18 điểm. Lực công kích 417 đến 538, tăng lên 15 đến 20 điểm. Trang bị yêu cầu diệt pháp, chi ảnh, chuyên thừa giả, cơ sở cộng thêm, không thay đổi. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 170 điểm. Lực xuyên thấu tăng lên 27%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, vũ khí độ bền bỉ cộng 57 điểm. Đặc tính này có thể cường hóa vũ khí kháng chịu, kháng trảm kích lực, kháng độn kích lực, và khả năng chống ăn mòn. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, mai nhận, hạch tâm, chủ động, khi công kích đơn vị bệt dưới 25% HP, có thể phóng ra nhận chi ma linh trong Trảm Long Thiểm. Lần công kích này tạo ra hiệu quả trảm sát, đặc tính này không thay đổi, mới tăng đặc tính, nếu mai nhận năng lực trảm sát thất bại. Khi địch nhân có HP cao hơn 25%, lần công kích phụ thêm mài nhận sẽ tạo ra 12% thương tổn chân thực dựa trên HP tối đa của địch nhân. Nhắc nhở, mài nhận năng lực không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi phóng giả nhận chi ma linh, nhận chi ma linh sẽ ngủ mê trong 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, mỗi lần nhận được chi ma linh từ trảm sát địch nhân sẽ vĩnh viễn tăng lên. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1 và vũ khí độ sắc bén đã tăng lên 10 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 4, ảnh, ma nhận, hạch tâm, bị động, sau khi ma nhận thành công, trảm sát địch nhân. Trong 30 phút tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ không lập tức rơi vào giai đoạn mụ mề, mà nhận năng lực sẽ duy trì trong trạng thái có thể sử dụng. Nếu như lần nữa chạm sát một mục tiêu của phe địch, nhận chi ma linh sẽ tiếp tục trì hoãn giai đoạn mụ mê, và trong 30 phút tiếp theo có thể tiếp tục sử dụng. Nhắc nhở, nếu sau khi chạm sát thành công, trong vòng 30 phút mà không sử dụng năng lực này để chạm sát địch nhân lần nữa, nhận chi ma linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê. Thời gian ngủ mê sẽ được tính theo năng lực ma nhận, hạch tâm, chủ động. Nhắc nhở, năng lực này cần sử dụng hoán tình thạch để thức tỉnh. Đây là tài nguyên duy nhất của diệt pháp giả, cường hóa hiệu quả. Cộng 5 thêm hiệu quả, lực xuyên thấu, vũ khí, vĩnh cửu tăng lên 20%, cộng 8 thêm hiệu quả, đặc tính cao xuyên giáp, cộng 10 thêm hiệu quả, trảm kích tạo thành linh hồn thương tổn, mức độ thương tổn sẽ gia tăng, đồng thời sẽ gây linh hồn tổn thương cho địch nhân. Khi linh hồn tổn thương đạt tới một mức độ nhất định, sẽ gây ra tình trạng giảm HP tối đa, giảm tốc độ phản ứng, và các hiệu ứng tiêu cực khác ngay. Khảm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khối, cho điểm, 1.500 cộng, bất hủ cấp trang bị cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm, linh hồn tiền, còn thừa 3.688 mai. Tôi hiểu hướng ra, ngoài đại sảnh tiến về phía trang bị cường hóa, hắn vừa đi, thiếu nữ đội mũ trùm bên cạnh ma nữ liền tháo mũ xuống. Hóa ra, là cô lỗ tiến đến trước trang bị cường hóa cơ, mà tôi hiểu, vừa sử dụng, thực ra, chính nàng là người sở hữu, miễn trừ huy chương, hay sao? Khi trước, biết tôi hiểu muốn mua vật này, nàng đã chuẩn bị bán, nhưng vì không quyết định được giá cả hợp lý, nên đã thảo luận với ma nữ. Ma nữ nghe xong, thấy có cơ hội này, liền chen vào, trở thành một phần trong thương vụ. Cô lỗ, ngươi làm gì vậy? Dù trong ngươi, dùng đài này, đây gọi là kinh nghiệm. Daquia vừa mới thất bại rất nhiều lần trong việc cường hóa. Tổng cộng đã ném vào 36 khối bất hủ thạch. Hiện tại, đài trang bị cường hóa cơ số 888 này đang ở trạng thái đỏ chót, trừng mắt, chờ đợi một kỳ tích. Bà nhành, một tiếng trầm đục vang lên từ trong trang bị cường hóa cơ. Cô lỗ đã phá hủy món trang bị. Nàng tức giận, lập tức giơ nắm, đấm mạnh lên cường hóa cơ. Sau một hồi, nàng lẩm bẩm rồi rời đi. Sau khi cô lỗ đi, ma nữ khẽ nhếch mép, vẻ mặt dịu dàng, nàng chậm rãi lấy giới chỉ ra, đặt vào trong trang bị cường hóa cơ, sau đó đưa một khối bảo thạch vào, bắt đầu cường hóa. Mấy phút sau, ba nhân, mảnh vụn bảo thạch bay tứ tung, ma nữ đứng tại chỗ một lúc, rồi mang theo giới chỉ rời đi, tâm tình vô cùng không tốt. Nàng vừa đi, một tên nam nhân có vết sẹo trên mặt tiến lại gần, cười, tự tin. 5 phút sau, nam nhân mặt sẹo giống như bị dọn sạch ra phả, mất hồn, mất vía rời đi. Rời khỏi hàng rèn, tôi hiểu nhận thấy trang bị linh hồn của mình vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cùng với chiếc cuồng liệp chi dạ áo ra, cũng chưa sửa chữa xong. Vì vậy, hắn quyết định đi đến khu phố giao dịch. Qua tấm màn sương mù ở cửa vào khu phố, tôi hiểu tìm được một quầy hàng không có người, liền cùng bố Uông và Benny cùng nhau bày quầy. Lần này, hắn có rất nhiều vật phẩm muốn bán ra, trong đó có hắc phong thụ, thân cành, 4.370 gram, linh thủ, năng lực truyền thừa thạch, thái dương, thạch nhân 490 khối, cửu mộng trì noãn, thánh linh cấp, mạt phẫn, nguyên tố hoàn nhận, dẫn dắt, lôi điện pháp trưởng công nghệ cao, màu vàng kim phẩm chất, và bất hủ cấp bảo dương, song ếch. Ngoài ra, thái dương giáo hội, 6 trang, 5 bộ, tôi hiểu cũng không chuẩn bị giữ lại, lý do là vì những vật phẩm này thuộc về họa chi thế giới duy nhất, có thuộc tính, hiện tại đã không còn số liệu hóa nữa. Thêm nữa thu tay cũng đã trở thành một phần quá khứ. Điều quan trọng nhất là, Thái Dương Giáo hội 6 trang chỉ có thể thể hiện sức mạnh khi hành động chung với thành viên Thái Dương Giáo hội khác. Tôi hiểu dự định giữ lại thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, mặc dù thứ này bán không được bao nhiêu tiền, nhưng có thể giữ làm kỷ niệm và dùng để ngụy trang thân phận khi cần thiết. Ngoài thùng đầu này, song đao lưỡi cưa, thánh linh cấp, cũng là vật phẩm hắn quyết định lưu lại. Hay thanh song đao này có thể gấp lại, trôi cầm là một, chỉ có duy nhất một bộ. Red khuyên rằng có thể cân nhắc đem song đao lưỡi cưa cùng hồn chi khi ngữ tiến hành dung rèn. đây là kỹ thuật rèn mà Red mới nắm giữ, được học từ các thư tịch của ác ma thợ rèn. Việc có thực hiện như vậy hay không còn, phải chờ xem liệu Red có thể tìm được khoáng thạch cùng tài liệu cần thiết hay không. Một lúc sau, Benny đã hoàn thành việc yết giá các vật phẩm. Trên quầy hàng gần như đã bày kín đồ đạc. Điều làm người khác bất ngờ chính là lôi điện pháp chuyện công nghệ cao, màu vàng kim phẩm chất đã được bán đi trước tiền. Giá giao dịch là 2 mai linh hồn tiền. Người mua là một kẻ toàn thân khoác xương đen, mặc bộ giáp vội vàng. Trong số các vật phẩm còn lại, những thứ kém nhất cũng là thánh linh cấp. Điều này khiến không ít khí ước giả cấp 7, cấp 8 tụ tập trước quầy, thấp giọng bàn luận. Bán bất hủ cấp bảo dương, hay là bất hủ bảo dương có hậu tố riêng, làm sao có thể thao tác như vậy? Một người trong số đó cười khẩy. Thao tác gì chứ? Thao tác hố đến người thằng thiên à? Trong tình huống bình thường, ai lại bán thứ đồ chơi này? Một người khác đáp lại, không hẳn đâu, huynh đệ này, ngay cả hắc phong thụ thân cảnh cũng đem ra bán rồi. Còn có chuyện gì mà không làm được? Dựa trên việc đó, hắn bán cái bất hủ, cấp hậu tố bảo dương. Ta thấy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, khế ước giả vây xem không ít, cựu mộng suy noãn, thánh linh cấp, cộng, nguyên tố hoàn nhận, dẫn dắt, cộng, lân thủ, năng lực truyền thừa thạch, rất nhanh đã bán đi, tổng cộng thu được 3.150 mài linh hồn tiền. Trong đó, cựu mộng chi noãn, thánh linh cấp, là vật phẩm đáng giá nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là vật phẩm thánh linh cấp. Tiết mục quan trọng ở phía sau, thái dương thạch có giá là 75 mai linh hồn tiền mỗi khối. Với giá cả có lợi như vậy, nó nhanh chóng được bán hết, tổng cộng thu về 36.750 mai linh hồn tiền. Nhìn vậy thì, việc đánh cướp bảo khố quả thực thu được tiền rất nhanh. Tiếp theo là 3 món vật phẩm khác không có người mua. Hắc phòng thụ có không ít người có ý định mua, nhưng đều không đủ linh hồn tiền lớn, chủ yếu là muốn đổi lấy vật phẩm khác. Bất hủ cấp bảo dương, song ách, cũng có không ít người chú ý, nhưng đều còn đang do dự. Cuối cùng là, mạt vẫn thành vũ khí bất hủ cấp, 1499 phẩy vũ khí này đã thu hút một đám tráng hán. Không biết từ khi nào, không khí xung quanh đó dần dần trở nên nôn nóng. Họ mơ hồ nghe được âm thanh giống như, oh yeah, mạc vẫn, có đặc điểm lớn nhất là giam phòng tối đơn đấu, cùng với khả năng tăng cường thuộc tính bản thân, trong không gian độc lập, hình trụ tròn, có thể cùng địch nhân quyết đấu trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, vũ khí này có một khuyết điểm, đó là chỉ có thể sử dụng nếu nắm giữ các hệ thống năng lượng như U Minh, Ác Mộng, Hắc Ám không gian. Muốn nghịch chuyển trang bị này cũng có thể, nhưng yêu cầu bỏ ra một cái giá rất lớn. Hơn 20 phút trôi qua, trong khu vực mua bán, mạt vẫn, 3 bóng người quen thuộc xuất hiện. Sau khi 3 người này hiện thân, những nam nhân cơ bắp cuồn cuộn đều lùi lại một chút, thể hiện sự tôn kính, không phải vì sợ hãi, mà là vì một thứ gì đó huyền bí hơn. Bia Quya Huỳnh, đã lâu không gặp, quốc túc lão đại, hai tay ôm ngang vai, y phục chỉ là một chiếc áo lót nhỏ, chỉ có nửa phần trên mà lại có màu tím. Đáng chú ý nhất là ở giữa ngực hắn có hình trái tim, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả chính là chiếc quần lót thể hình của hắn, nửa phần dưới cơ thể, và 3 huynh đệ của hắn đều mặc trang phục như vậy, chỉ có màu sắc khác nhau. Bia Quya Huỳnh, trang bị này giá bao nhiêu? Quốc túc lão đại nhìn vào quầy hàng, nơi có mạc vẫn ánh mắt lé lên, hắn dù không thể thỏa mãn điều kiện mặc, nhưng nếu chịu bỏ ra một số tiền lớn và tìm đến các thợ chế tạo, thì cũng không phải là không có cách. Lòng muốn mua của 3 huynh đệ quốc túc đối với mạt vẫn, không chút che giấu, bọn họ đều biết, tôi hiểu chắc chắn sẽ nghĩ đến một khả năng, đó chính là dùng mạt vẫn để giam cầm địch nhân vào trong phòng tối. Người khác dùng mạt vẫn thì chỉ là một đánh một, nhưng 3 huynh đệ quốc túc lại có thể đồng loạt tiến vào không gian độc lập đó, cùng lúc thực hiện 3 đánh 1, dùng đại trùy để cho địch nhân một trận. 11.000 linh hồn tiền, Tô Hiểu mở miệng nói, mạt vẫn, chưa rèn, là vũ khí bất hủ cấp trắng. Trước đó, hắn đã bán một món vũ khí bất hủ cấp, 1.499 cho điểm, tội nghiệp diễm trùy, với giá là 10.900 mai, linh hồn tiền. Bà Ha liếc nhìn 3 huynh đệ quốc túc, rồi lại nhìn về phía mạt vẫn, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy nếu bán vật này cho ba huynh đệ Quốc Túc, sẽ có một tên thiếu niên, như Mỹ xa lạ, gặp phải chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, bà Ha bất giác rùng mình. Cảm giác này khiến hắn thấy sợ hãi. Cuối cùng, Mạt vẫn được ba huynh đệ Quốc Túc mua với giá chính xác 10.538 mai linh hồn tiền, vì Quốc Túc thật sự không có khả năng trả thêm nhiều hơn nữa. Khi mà vẫn vừa được giao ra, một tên nam nhân tóc trắng ngồi xổm trước quầy, cầm lấy bất hủ cấp bảo dương, song ếch, rồi cười nhạo một tiếng, nói, 500 linh hồn tiền, đừng có im lặng, ngươi biết rõ thứ này, có vấn đề, vận khí của ta luôn rất tốt, loại dương bẩn này, 2,7% xác suất ta đều mở qua rồi, kiếm được một món lớn, 500 linh hồn tiền, bán hay không? Hắn tiếp tục nói, 9.000 linh hồn tiền, ngươi đang nằm mơ đấy, 2.000 là nhiều nhất, trả giá cố định, làm ăn này không cần phải nói nhiều, 9.000, tối đa, 3.000 linh hồn tiền, thêm một chút nữa là không có đâu, tôi hiểu không còn bận tâm đến tên, nam nhân tóc trắng nữa. Hắn lấy ra vinh dự khai thác giả, huy chương, bắt đầu tấn thăng cấp cho mạo hiểm đoàn, nhắc nhở, lần tấn thăng mạo hiểm đoàn đẳng cấp này, cần 3 phút 12 giây để giải khóa kỹ năng đoàn đội mới. Tô Hiểu đóng kín nhắc nhở, còn tên nam nhân tóc trắng, đối diện thấy Tô Hiểu không nói gì thêm, trong lòng hắn do dự. Tô Hiểu rõ ràng đang ám chỉ rằng, bất hủ cấp bảo dương, song ếch thực sự là dương bẩn, nhưng không phải quá bẩn, hình như vẫn có thể mở ra được một thứ gì đó. Tuy vậy, hắn cảm thấy cách tốt nhất vẫn là bán đi cho xong, linh hồn tiền tuy nhiều, nhưng phần lớn vẫn thiếu. Cuối cùng, giao dịch cũng được hoàn thành. Tô Hiểu điều chỉnh lại giá cả. Đối diện là một nam nhân tóc trắng. Hắn có vẻ do dự, không còn tỏ ra quyết tâm muốn mua nữa. Được rồi, gần đây ổn hơn chút, không muốn đụng phải thứ dương bẩn này. Nam nhân tóc trắng đứng dậy, định rời đi. 3.500, không thể thấp hơn nữa. Tô Hiểu đưa ra mức giá 3.500 mai linh hồn tiền. Trên thực tế, do chịu ảnh hưởng từ mị lực thuộc tính của hắn, bảo dương này mở ra chắc chắn sẽ trong trạng thái debuff, giá trị thực tế của nó không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn vẫn thành công ép giá giảm xuống 500 mai linh hồn tiền, khiến nam nhân tóc trắng mua được bất hủ cấp bảo dương. Song ách, với mức giá đó, nam nhân tóc trắng tin tưởng rằng, từ cổ xáo lộn, đắc nhân tâm, lần này không bị lỗ. Nhắc nhở, người phá hiểu mạo hiểm đoàn đã tấn thăng đến mạo hiểm đoàn cấp SSS, mạo hiểm đoàn đẳng cấp cao nhất. Tô Hiểu còn chưa kịp mở danh sách mạo hiểm đoàn để kiểm tra, thì một phần bưu kiện đột nhiên bay đến, là bưu kiện của Caesar. Mở ra bưu kiện, Tô Hiểu nhìn thấy Caesar nhắn lại, nội dung chủ yếu là quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, không thể thao tác. Chính xác mà nói, không phải không thể thao tác, mà là Caesar bản thân không thao tác được. Caesar viết rằng, độ tín dụng lạc ấn làm tài quyết giả của hắn quá thấp, thường xuyên bị mất tư cách tài quyết giả, độ tín dụng không thể cao. Thêm vào đó, hắn không chỉ thao tác bừa bãi với cửa hàng danh vọng, mà còn tham gia vào cuộc tranh đoạt trong thế giới tranh đoạt chiến, giúp một bên, thậm chí còn đóng gói toàn bộ đại bảo khố của trận danh sở tại mang đi. Chú ý, không phải là cướp sạch bảo khố, mà là mang đi toàn bộ. Tôi hiểu hồi âm, nội dung là, có thể thêm một người vào không, để bổ sung độ tín dụng còn thiếu. Sau vài giây, Caesar hồi phục và xuất hiện, trả lời rằng, có thể thêm người, nhưng người thêm vào nhất định phải là tài quyết giả, hơn nữa phải có độ tín dụng cực cao. Chỉ có như vậy, Caesar mới có thể tiếp tục vận hành. Cái thuật ngữ, tài quyết giả độ tín dụng cao, hiện lên trong đầu Tô Hiểu, hắn lập tức nhớ tới một người, Ngốc Mao Vương, Ngốc Mao, Phương hoàn toàn, đáp ứng điều kiện này. Tô Hiểu đóng kín bưu kiện. Trên quầy hàng, ngoài hắc phong thụ thân cảnh, những vật phẩm khác đều đã được bán. Đây là kết quả mà hắn đã đoán trước. Không phải hắc phong thụ thân cảnh khó bán, mà là người mua có ý đồ rất nhiều, hiện đang trong giai đoạn mặc cả, khi bán đồ vật. Đương nhiên, sẽ là người trả giá cao nhất được ưu tiên, trước tiên trao đồ lên để bán xong. Tôi hiểu, mới có thời gian, xem xét kỹ hơn. Vừa rồi, hắn nhận được nhắc nhở về việc tấn thăng mạo hiểm đoàn. Giờ mới có thể mở ra thông tin của mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm đoàn danh xưng, phải hiểu mạo hiểm đoàn cấp bậc, cấp SSSS, đây là đẳng cấp cao nhất của mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng, tôi hiểu phó đoàn trưởng, Bố bố Uông Vinh, dự phó đoàn trưởng, Ba Hà đoàn trưởng tay chân, A Mỗ, do phó đoàn trưởng bố bố Uông, bổ nhiệm, đoàn trưởng trợ thủ, Benny mạo hiểm đoàn hình thức, một người, không thể tuyển nhận thành viên từ bên ngoài, không gian đoàn đội, có thể sử dụng kỹ năng đoàn đội 1, liệt đoàn, bị động, cấp 1, khi thế giới kết toán, có thể tăng lên một điểm thuộc tính thân thể của bản thân, bao gồm mị lực, may mắn, ý chí lực, nhắc nhở, tăng thuộc tính này cần đến đại sảnh để kích hoạt và có thể tăng lên ngẫu nhiên. Kỹ năng đoàn đội 2, quang huy đoàn đội, bị động, cấp 52, tất cả đoàn viên HP tăng thêm 3060 điểm, pháp lực trị liệu tăng thêm 1906 điểm. Kỹ năng đoàn đội 3, hoạt lực tư tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, cấp 1, khi HP của một đoàn viên giảm xuống dưới 3%, năng lực này sẽ được kích hoạt. Trong vòng 3 giây tiếp theo, khôi phục 5% HP tối đa của đoàn viên đó. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 24 giờ, mỗi thành viên trong đoàn đều tính toán thời gian hồi chiêu riêng biệt. Ví dụ như bố bố đã sử dụng năng lực này trong 24 giờ, tiếp theo sẽ không thể sử dụng nữa, nhưng A Mỗ vẫn có thể tiếp tục sử dụng năng lực nếu chưa đến thời gian hồi chiêu của hắn. Mạo hiểm đoàn cấp SS tổng cộng có 3 loại năng lực, mỗi khi thế giới kết toán, điểm kỹ năng đoàn đội sẽ được tính dựa trên đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng, từ đó đạt được số điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Hiện tại, điểm kỹ năng đoàn đội là 92 điểm, trong đó 42 điểm là chuyển hóa từ đoàn đội kinh nghiệm còn thừa, 50 điểm là phần thưởng khi đoàn đội tấn thăng lên cấp SSSS. Liệp đoàn năng lực là năng lực nguyên bản của đoàn, không phải đặc tính mới. Trước đây, liệp đoàn có thể thông qua việc tiêu diệt mạo hiểm đoàn khác để thu được đoàn đội kinh nghiệm, đồng thời cướp đoạt 20% vật tư của địch đoàn. Năng lực này đã được kích hoạt 2 lần và là một trong những thủ đoạn quan trọng giúp mạo hiểm đoàn tăng lên cấp SSSS. Để đạt được cấp SSS, cần tích lũy 50.000 đoàn đội kinh nghiệm. Nhưng hiện tại phá hiểu mạo hiểm đoàn mới chỉ tích lũy được 42.000 điểm, kết quả là chưa cần dùng tới. Tuy nhiên, những điểm kỹ năng này không bị lãng phí, mà đã được chuyển hóa thành điểm kỹ năng đoàn đội. Hiện tại, liệp đoàn năng lực còn chưa thể đánh giá chính xác, vì chỉ mới ở cấp độ 1. Quang huy đoàn đội là năng lực trước đây của đoàn. Mặc dù năng lực này thuộc loại thông thường, nhưng hiệu quả thật sự rất đáng chú ý. Sau khi kỹ năng này được cắm vào tiểu đội, Mỏe và Thần Ẩn lập tức gia nhập vào đội, loại năng lực đoàn đội thứ 3. Hoạt lực tô tỉnh, ban đầu cho người ta ấn tượng không tốt, khi HP giảm xuống còn 3%. Trong 3 giây kiếp, theo mới khôi phục, 5% HP nhỏ. Dù nhìn thế nào, năng lực này cũng có vẻ không đạt như mong đợi. Tuy nhiên, đừng quên rằng, hoạt lực tô tỉnh chỉ mới đạt level 1, và nó là một trong 3 kỹ năng đoàn đội hiếm có duy nhất. Tôi hiểu, có 92 điểm kỹ năng đoàn đội, hắn suy nghĩ nên tăng cường lại năng lực nào. Trước tiên là liệp đoàn, năng lực này rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, lại có chút kỳ quái. Việc tăng một điểm thuộc tính thân thể trong cabin sẽ khiến thuộc tính ngẫu nhiên tăng lên. Trong 3 loại thuộc tính thân thể, có 1/3 xác suất sẽ tăng mị lực, điều này khiến hắn cảm thấy tâm tình phức tạp. Nếu đây là kỹ năng đoàn đội ngoài định mức, có thể thêm một điểm thuộc tính chân thực, thì hắn sẽ không do dự mà đẩy max ngay lập tức. Tuy nhiên, lần này không thể đẩy max, mà phải để sau này làm tiếp. Hắn nhanh chóng từ bỏ ý tưởng không thực tế này. Sau khi thử tăng hoạt lực tô tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, hắn nhận được nhắc nhở, mỗi lần tăng cấp cần tiêu hao 3 điểm kỹ năng đoàn đội. Việc Trảm Long Thiểm Trùng kích 12 lần thất bại đã khiến Tô Hiểu quyết định gần đây sẽ làm việc cẩn thận hơn và thử hỏi tăng lên kỹ năng đoàn đội nào là ổn thỏa nhất. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là quang huy đoàn đội, rồi kỹ năng này cũng có thể giúp tăng cường sinh tồn lực cho bồ bồ Uông, A Mỗ, Ba Hê, Benny. So với việc dùng điểm kỹ năng đoàn đội để nâng cấp hoạt lực tô tỉnh, thì việc tăng quang huy đoàn đội trước là hiệu quả hơn. Kỹ năng trước mặc dù có thể trưởng thành tới cấp cao nhất, nhưng nếu đem toàn bộ 92 điểm kỹ năng đập hết vào đó, thì tối đa chỉ có thể đạt tới cấp 30. Còn nếu tăng quang huy đoàn đội, thì sẽ trực tiếp đẩy lên tới cấp tối đa. Một kỹ năng đoàn đội phổ thông mà đạt max cấp sẽ mạnh hơn rất nhiều so với kỹ năng đoàn đội hy hữu. Mặc dù kỹ năng hy hữu có thể trưởng thành trên con đường dài, nhưng hiệu quả không thể so sánh được. Khi thế giới thụ sinh đến gần, Tô Hiểu muốn tăng nhanh hiệu quả. Hắn dựa vào đẳng cấp lạc ấn của mình, đi hỏi luân hồi nhạc viên về phương diện này. Hắn biết được một điều, kỹ năng đoàn đội đầu tiên đạt max cấp sẽ có biến hóa không bình thường. Nhắc nhở, người đã chọn nâng cấp quang huy đoàn đội đến cấp 52 và tiếp tục nâng cấp. Người đã tiêu hao 23 điểm kỹ năng đoàn đội, quang huy đoàn đội đã tăng lên tới cấp 75. Đây là cấp tối đa của kỹ năng đoàn đội phổ thông, cấp tối đa của kỹ năng đoàn đội hy hữu là cấp 80. Nhắc nhở, kỹ năng đoàn đội đầu tiên của ngươi đã đạt đến cấp 75, max cấp. Ngươi có thể lựa chọn cộng thêm điểm ngoài định mức. Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho mạo hiểm đoàn cấp SSS đang kiểm tra ghi chép về liệp sát giả từng tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Kiểm hạch đã hoàn thành bởi vì liệp sát giả đã nhiều lần tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Hơn nữa, không ít lần chiến thắng dưới những trận chiến ác liệt, luân hồi nhạc viên đã đạt được thắng lợi. Kỹ năng đoàn đội này, ngoài phần thưởng thông thường, còn có hai loại phần thưởng hy hữu. Ngươi có thể lựa chọn một trong số chúng. Quang huy đoàn đội tăng HP cộng 1.000 điểm, pháp lực trị cộng 650 điểm. Quang huy đoàn đội đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên level 15. Phần thưởng hy hữu. Quang huy đoàn đội tăng 5 điểm trên thực thể lực, thuộc tính ngoài hạn mức. Phần thưởng hy hữu. Trước đây, quang huy đoàn đội đã tăng 3.060 điểm HP, 1.960 điểm pháp lực trị. Tôi hiểu trầm tư một chút. Cuối cùng quyết định lựa chọn phần thưởng thứ hai, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên level 15. Sau khi hoàn thành lựa chọn, đẳng cấp quang huy đoàn đội không còn là cấp tối đa nữa. Nếu muốn nâng lên đầy đủ, hắn chỉ cần đẩy lên level 90. Đã tiêu hao 15 điểm kỹ năng đoàn đội, quang huy đoàn đội đã tăng lên level 90. Kỹ năng đoàn đội 2, quang huy đoàn đội, hai hữu, đoàn đội bị động level 90. Tất cả đoàn viên đều được tăng HP cộng 9.700 điểm, pháp lực trị cộng 4.200 điểm. Năng lực của quang huy đoàn đội đã được nâng cấp mạnh mẽ, từ năng lực phổ thông trở thành năng lực hy hữu của đoàn đội, đẳng cấp đã đẩy lên level 90. Điều này thật không có gì đáng ngạc nhiên. Bất quá, căn cứ vào sự hiểu biết của Tô Hiểu, kỹ năng đẳng cấp và cấp bậc không có liên quan với nhau. Hai thứ này không thể chuyển đổi được, đẳng cấp lạc ấn và đẳng cấp nhiệm vụ mới có quan hệ chuyển đổi với nhau. Có những năng lực đơn giản, nhưng lại vô cùng cường đại. Nếu tổ thành tiểu đội và cắm năng lực này lên rãnh kỹ năng đoàn đội, chỉ cần không phải đối diện trực tiếp với kẻ thù, thì đại đa số hoang dã vũ em đều không thể chống lại được sự dụ hoặc này. Pháp lực trị tăng lên, đối với Tô Hiểu, có ý nghĩa rất lớn. Pháp lực trị của hắn đã vượt qua 40.000 điểm, đạt đến 41.682 điểm. Chỉ riêng lượng pháp lực trị thôi, nếu như không có luân hồi, lạc ấn, và thân ở trong nguyên sinh thế giới cấp 8, thì nếu khế ước, giả dò xét tư liệu của hắn, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, ngộ nhận hắn là phản diện đại boss của thế giới đó. Về chuyện này, Moa, tiểu thiên sứ rất tán đồng, nàng đã từng thấy Tô Hiểu và huyết thần một với một đấu với nhau. Quan chiến một hồi, Moa không có cảm giác như khế ước giả đối kháng với boss, hoặc nói đúng hơn, cảm giác của nàng lúc ấy là, đây chính là hai đại boss đang đánh nhau, duy nhất đặc biệt chính là, một trong số họ lại có luân hồi lạc ấn, thực sự là điều kỳ lạ. Hiện tại, Tô Hiểu còn thừa 54 điểm kỹ năng đoàn đội, hắn dùng 3 điểm làm đại giới, đem năng lực, hoạt lực Tô Tỉnh, tăng lên level 18, kỹ năng đoàn đội 3, hoạt lực Tô Tỉnh, hy hữu. Đoàn đội bị động, level 18, khi có đoàn viên HP giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong vòng 3 giây tiếp theo sẽ khôi phục 630 điểm HP, cộng thêm 20% HP tối đa. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 19 giờ, thời gian hồi chiêu tính riêng cho từng đoàn viên, mới tăng đặc tính, hiệu quả khôi phục này có thể được khống chế, tức là có thể điều chỉnh theo ý muốn của người, được khôi phục. Kéo dài chu kỳ khôi phục, tuy nhiên, tổng lượng HP được khôi phục sẽ không thay đổi, nếu người được khôi phục không tiến hành khống chế. Khôi phục sẽ diễn ra theo phương thức bình thường, hoàn thành trong vòng 3 giây. Điểm kỹ năng đoàn đội còn lại của Tô Hiểu là 2 điểm. Khi năng lực, hoạt lực Tô Tình tăng lên theo đẳng cấp, hiệu quả của nó càng khiến hắn hài lòng. Ở giai đoạn hiện tại, năng lực này có thể cứu mạng, nếu như có thể nâng nó lên đến cấp 50 trở lên. Đây chắc chắn sẽ là một kỹ năng bảo mệnh thần kỳ. Đối với Tô Hiểu, năng lực này đặc biệt hữu ích. Hắn hiện tại có một tầng đòn sát thủ, dựa vào Hắc Vương hộ tí để miễn dịch trạng thái gần chết. Cộng thêm huyết thương tông sư lúc gần chết sẽ tăng cường cận chiến, giúp hắn liều mạng với địch nhân. Với năng lực này, không những không xung đột với các kỹ năng khác, mà còn khiến cho tình trạng gần chết không còn quá nguy hiểm. Khôi phục này có thể khống chế được, tựa như gia trì, phục hồi từ từ, giúp Tô Hiểu giữ HP ổn định ở mức 9% đến 10%, duy trì trạng thái gần chết mà không phải lo lắng về việc bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Tô Hiểu cảm nhận được sức mạnh to lớn từ mạo hiểm đoàn cấp SSS. Nhưng có một điều khiến hắn không rõ ràng lắm, đó là năng lực của liệt đoàn. Hắn chỉ hy vọng sau này có thể đạt được điểm thuộc tính, thêm vào may mắn hoặc ý chí lực. Còn về mị lực, đối với Tô Hiểu, việc thêm vào điểm mị lực chẳng khác nào đổ nước lên lá khoai. Với 9 điểm mị lực thuộc tính của hắn, nó sẽ không gây ra sự thay đổi gì lớn. Trước đó, hắn từng có một danh hiệu tăng thêm 30 điểm mị lực thuộc tính. Lúc hắn mang danh hiệu đó lên, mị lực thuộc tính của hắn vẫn không thay đổi, giữ vững ở mức không. Hắn đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này. Vì vậy, từ bỏ kế hoạch cứu vãn điểm mị lực. Tuy nhiên, sau đó hắn phát hiện, mị lực âm lại thật sự rất mạnh mẽ. Khi cầm đao chĩa vào cổ nhân vật trong cốt truyện, đối phương chỉ cần nói gì thì hắn cũng nghe theo, thái độ vô cùng nhiệt tình. Mị lực thuộc tính cao sẽ khiến nhân vật trong cốt truyện phải kính trọng hắn, và hắn cầm đao, đối phương sẽ phải cư xử khách khí, cái nào rõ ràng dễ nhận thấy hơn. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra 3 khối, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, vật phẩm này có thể dùng để cường hóa bất hủ cấp vũ khí. Cùng với một số ít trang bị bất hủ cấp đặc thù, nâng cấp lên cộng 10, 3 khối tổng cộng, mệnh vận chúa tể và thần tài, đều đã sử dụng một khối. Còn lại một khối, lang huyết, nguyệt sức, bất hủ cấp, trang sức treo, tuy nhìn có vẻ là một lựa chọn không tồi, nhưng trang sức treo này lại có thuộc tính, vũ khí loại đao, loại kiếm tạo thành cấp bậc thương tổn cộng 1, dù có cường hóa đến cộng 10. Cũng không thể xuất hiện tình huống thương tổn cộng 2. Đào thuật tông sư của Tô Hiểu đã đạt đến level 60, cấp bậc thương tổn chỉ tăng thêm cộng 1 đối với loại đao mới mà thôi. Còn lại một khối, hắn quyết định tạm thời lưu lại. Cái này có thể sử dụng bất cứ lúc nào, hiện tại đang bị dùng cho liên bờ tri tâm, bất hủ cấp. Lần này, không có lựa chọn nào tốt hơn, vì vậy, hắn quyết định dùng nó trên liên bờ tri tâm. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu lấy 2 khối thái dương huyết tinh, mỗi khối có kích thước bằng quả đấm, hòa tan ra, sau đó đem một chiếc bật lửa kim loại và một chiếc nhẫn bao bọc bên trong. Hiện tại, trên mệnh vận chúa tể đã khắc không ít tên của cường giả, các tên này bao gồm Tô Hiểu thu hồi cả mệnh vận chúa tể và thần tài. Hắn muốn dành chút thời gian để cường hóa 2 món trang bị này lên cộng 10. Tư, xích, ám, thiểm 2, lúc đầu tưởng hí đã chết, nhưng không phải, hiện giờ đã chết hoàn toàn. Mộ phần xác suất lớn đã mọc cỏ, thiên, giáp, bà, triệu, tội hắc, hắc chỉ vương, kẻ địch mà Tô Hiểu, đã suýt chết bên cạnh, nguyệt, cổ thần, nguyệt thần, thiết, chê la thủ hộ giả, thiết vũ phương, dị, dị vương, nguyên, người thủ nguyên, Adiri, Devin. Huyết, huyết thần, Giáp, nhân thương long đại lục, Join vương, đà nhân, thập, vĩnh sinh giả, Frogash, là cách thập, vũ, ám tinh, vũ thần, Hegra, ách, mà hải, ách vận hào đời thứ 3 thuyền trưởng, vô danh thuyền trưởng, ngần, diệt pháp minh hữu, ngân nguyệt lang, kỵ, họa, chi thế giới, lão kỵ sĩ, bằng hữu thần yêu của ta, trên quầy hàng kia, chính là thứ tốt. Khiến ta thật sự nhớ lại lần trước khi thấy cây kia. Caesar xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy tham lam, như thể sắp phun ra ngoài. À, ngươi đã gặp quá Hắc Phong Thụ, đương nhiên ta đã gặp, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi quá coi thường Caesar rồi, ta cũng là người từng trải qua biết bao cảnh đời lớn. Caesar chắp tay sau lưng, làm vẻ uyên bác, còn Hắc Uyên kia, có phải là Uyên Long Đế không? Tôi hiểu đương nhiên biết, hiện nay ngoài thế giới đều biết Hắc Phong Thụ có 3 cây, tất cả đều ở hư không, cây Hắc Phong Thụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, những thi pháp giả đáng ghét đó, thái độ đối với khách nhân của bọn họ thô lỗ vô cùng, lại dám treo ta lên đánh. Caesar nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, ngươi có từng nếm thử Hắc Phong Thụ sản xuất không? Trong lòng tù, hiểu đã đoán được đại khái, sao có thể chứ? Caesar là người như vậy sao? Caesar lòng đầy căm phẫn, hắn lau đi những giọt nước mắt vừa ép ra, rồi nói, ta trước đây chỉ nghe qua về Hắc Phong Thụ, chưa từng gặp qua, lần trước ta lấy thân phận giả của Luân Hồi, nhạc viên tài quyết đi áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh tìm người, chỉ là muốn đi xem một chút Hắc Phong Thụ, rồi mắc tiểu. Caesar thật ra không phải đi tiểu dưới cây Hắc Phong Thụ, đó là chuyện không thể xảy ra, vì Hắc Phong Thụ rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ, hắn mắc tiểu, xung quanh tìm không thấy đích hình gì. Cuối cùng, tìm được một bệ đá có nắp sắt lớn, không thể nhịn được nữa, hắn bèn mở nắp sắt, nghe thấy phía dưới có tiếng nước chảy, liền đi tiểu. Caesar quả thực không phải là đi tiểu dưới Hắc Phong Thụ, hắn mẹ nó là đi tiểu ngay trong giếng ngầm mà người ta lấy nước. Nếu không bị đánh chết, có lẽ hắn phải cảm tạ, người ta không giết hắn. Yakuya, người nói tài quyết giả là ai? Ta biết, không ít tài quyết giả. Atoria, con cóc bên kia. Tiểu khả ái, người có liên hệ gì với bên đó không? Có chứ, chúng ta còn được xưng là tài quyết giả tam tiện khách. Nghe lời gì ra nói, tô hiểu giật mình. Hắn thật sự đã nghe qua cái gọi là tài quyết giả tam tiện khách. Nghe nói trong một lần thế giới tranh đoạt chiến, phe mình có 3 tên tài quyết giả hợp thành tiểu đội, 3 người bọn họ trước tiên sắp xếp các tài quyết giả của nhạc viên khác, rồi ngụy trang thành phe địch để cung cấp tình báo cho phe mình. Ban đầu là tình báo thật, nhưng cuối cùng chúng đã biến thành tình báo giả chết người, cộng thêm việc trước đó đã chiếm được lòng tin 3 người, họ đã chỉ huy một trận đánh lớn, khiến 3 phương khế ước giả đồng minh của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên sụp đổ. Nội chiến, cùng với việc gặp phải tập kích và công kích giả dối từ tài quyết giả, nghe nói, thảm cảnh đến mức không thể tả nổi. Tôi hiểu, cùng gì giả, sau khi ra phố giao dịch, liền đi một chuyến đến cửa hàng Red. Khi biết được tôi hiểu quen biết Red và có mối quan hệ thân mật với đối phương, xì ra ánh mắt sáng ngời, đôi mắt đầy vẻ, khát vọng, khiến cho ác bên cạnh suýt rơi nước mắt. Có 2 tin tức, một tốt một xấu. Tin tức tốt là, cuồng liệt chi giả, áo da đã được sửa xong. Khi Red thông báo tin này, thần tình của hắn có chút phức tạp. Tuy nhiên, là một đại sư chế tạo, Red tự có kiêu hãnh trong nghề chế tạo và sửa chữa trang bị. Hắn tuyệt đối không thể cố ý làm hỏng trang bị đã sửa. Hơn nữa, giữa hắn và Tô Hiểu còn có mối quan hệ hợp tác sâu sắc. Tin tức xấu là trang bị linh hồn gặp phải một chút vấn đề. Red không thể xác định liệu trang bị linh hồn có thể hoàn thành dung hợp trước khi tiến độ thế giới mới bắt đầu hay không. Về phần ngốc Mao Vương, tôi hiểu khi liên lạc với nàng, đã đoán trước được nàng sẽ từ chối. Vì lúc này, ngốc Mao Vương đang tiếp nhận trị liệu, nàng chọn cách từ chối một cách uyển chuyển. Những lời từ chối ấy thật sự làm khó nàng. Nhưng nàng cũng đã đề xuất giúp Tô Hiểu tìm kiếm, nền móng phủ văn, và sẵn sàng chia sẻ một phần chi phí mua sắm. Trước những lời này, Tô Hiểu chỉ có thể tiếp nhận, tuy vậy, hắn cũng đã đưa ra yêu cầu rằng, mặc dù trị liệu chưa bắt đầu, nhưng Ngốc Mao Vương nên chuẩn bị một chút, để khi trị liệu thật sự bắt đầu, nàng sẽ không gặp phải khó khăn gì. Ngốc Mao Vương sau khi nghe vậy, không khỏi rơi vào một cuộc do dự lớn, khả năng là do băn khoăn về lương tâm, Ngốc Mao Vương cuối cùng cũng đã đáp ứng yêu cầu này. 1 giờ sau, nàng tập hợp trong phòng chuyên môn của mình. Tôi hiểu nhân lúc này, trở về phòng thí nghiệm của mình, điều chế dược tể luyện kim để Benny đem bán. Sau đó, hắn bắt đầu giải đọc luyện kim bí điển. Trong phòng thí nghiệm, ngón trò của hắn chạm vào tờ thứ 6 của luyện kim bí điển mà hắn đã nâng lên. Tờ này tổng cộng có 1057 ấn ký, trong đó hắn vừa mới giải đọc xong 473 ký tự. Để có thể lĩnh hội được tri thức luyện kim từ trong bí điển, mỗi lần giải đọc cần từ 4 đến 6 ngày, nhưng hắn không làm như vậy, vì tham thì thầm, cái này giống như việc ăn uống, nếu ăn nhanh thì không sao, nhưng nếu ăn mà không tiêu hóa xong rồi lại tiếp tục ăn, chắc chắn sẽ có vấn đề. Tô Hiểu mỗi lần đều tiêu hóa thật kỹ, chỉ khi có cảm giác đói bụng, hắn mới tiếp tục đắm chìm trong biển tri thức luyện kim để ăn một bữa lớn. Luyện kim học đã tăng lên tới level 64, tăng lên level 2, chưa tới thời gian ước định, Tô Hiểu cầm lấy khí cụ bán thành phẩm trên bàn thí nghiệm. Đây là một quả trứng kim loại hình bầu dục, đã hoàn thành gần nửa, cao khoảng 30 cm, với số lượng linh kiện bên trong nhiều đến mức làm người ta phải kinh ngạc. Chỉ cần liếc nhìn một cái, người ta sẽ cảm thấy tâm sinh cảm khái, tự hỏi làm sao mà lắp ráp được thứ này. Các linh kiện bên trong có trật tự rất rõ ràng, hoàn toàn không phải là sự ghép nối tùy tiện. Tôi hiểu được kính lúp lên mắt, cầm lấy công cụ giống như tua vít. Thực ra đầu của nó có rất nhiều nút cắm nhỏ xíu, bắt đầu tiếp tục lắp ráp Totechum. Đây là thiết bị mà đoàn trưởng đặt làm, dùng để ổn định không gian, có thể duy trì tính ổn định của không gian trong một phạm vi lớn, tương đương với hai xa trì thế giới. Đoàn trưởng không nói rõ mục đích dùng thiết bị này. Tôi hiểu, tự nhiên cũng không hỏi thêm. Ngoài thứ này ra, tôi hiểu còn muốn điều trí dược tề cho Bạch Ngưu, Bất Tử Lão Nhân và Thánh Nữ Tọa. Lợi nhuận từ việc này là 3 loại phương thuốc cấp cao. Vì đây là lần đầu hợp tác, hắn miễn phí cho 3 người, lần sau hợp tác sẽ thu phí. Việc điều trí dược tề không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hắn đã làm xong, còn thiết bị ổn định mà đoàn trưởng yêu cầu thật sự khiến hắn đau đầu. Đồ chơi này quá phức tạp. Sau khi giải mã bản vẽ, Tô Hiểu phát hiện thiết bị này được cấu thành từ 195.359 linh kiện. Thực ra, so với tàu con thoi, cần hơn 200.000 linh kiện. Lượng linh kiện này không tính là nhiều, nhưng vấn đề là ở thể tích. Sau khi chế tạo thành công, thiết bị này sẽ co lại, chỉ còn kích thước bằng quả trứng đà điểu. Nhắc nhở, khởi nguyên thạch đã hoàn thành thích ứng. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu liền cắm nhiếp châm dung thường vào trong bông làm lạnh. Một làn khói xanh nhỏ bốc lên. Không gian trứng này cần thêm thời gian để hoàn thiện, và thời gian còn lại trước khi không tọa yến diễn ra vẫn còn khá dài. Hắn lấy ra một khối khởi nguyên thạch màu trắng bạc. Khối này là khởi nguyên thạch mới thu được, và nó đã hoàn thành đồng bộ thích ứng với hắn. Hắn bắt đầu kiểm tra thuộc tính của nó. Khởi nguyên thạch, ngân hoàng hậu nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên loại hình, trang bị đặc thù độ bền, 7.500, gạch chéo 7.500 trang bị hiệu quả, ngân sắc thất cảm, bị động, tùy thân mang theo khởi nguyên thạch này, có thể tăng lên nhận biết, minh tưởng hiệu suất, ý chí lực, tinh thần lực. Nhắc nhở, minh tưởng lúc tốc độ tăng lên đẳng cấp của tâm trí minh tưởng thêm 4,7 lần. Nhắc nhở, tốc độ tăng lên đẳng cấp của trực cảm năng lực thêm 27,5 lần. Nhắc nhở, thời gian dài mang theo vật phẩm này, ý chí lực thuộc tính sẽ từng bước tăng lên. Nhắc nhở, thời gian dài mang theo vật phẩm này, cường độ tinh thần lực sẽ có tăng lên. Tóm lược, nên hoàng hậu sẽ đến một thế giới hủy diệt, cuối cùng bị ngôi sao băng diệt vong. Trong lúc hình thành, phải diệt hắc động, ý thức của nàng bị hấp thu vào đó. Đối mặt với nội bộ cao áp và cô tịch của phệ diệt hắc động, mấy nghìn năm sau, ngân hoàng hậu đã buông bỏ mọi suy nghĩ, tư duy hoàn toàn đình chỉ. Cuối cùng, phệ diệt hắc động đã ép thế giới vỡ nát cùng ý thức của ngân hoàng hậu lại với nhau. Ba thứ hợp nhất hình thành nên khối khởi nguyên thạch này. Xin chớ nếm thử đối với khối khởi nguyên thạch này tiến hành thức tỉnh ý thức. Ngân hoàng hậu là chủng tộc mẫu hoàng, nếu như ý thức nàng chưa hoàn toàn diệt vong, sẽ có xác suất bị thức tỉnh. Ngân hoàng hậu là sinh vật siêu cao nguy hiểm, mạng sống của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Khởi nguyên thạch ngân hoàng hậu tuy không hoàn chỉnh như khởi nguyên thạch thế giới một gạch chéo năm, nhưng nó có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Đây là một khối hoàn chỉnh, và khởi nguyên thạch này có hậu tố, nên đương nhiên mạnh hơn so với khởi nguyên thạch thế giới. Tô Hiểu đã thu thập được hai mảnh vụn của khởi nguyên thạch thế giới, hai mảnh vụn này không thể ghép lại với nhau ngay lập tức, mà phải đợi thu thập đủ rồi mới có thể tiến hành dung hợp, với điều kiện là phải có giá trị cao. Việc dung hợp chỉ có thể thực hiện trong luân hồi nhạc viên, và sẽ tiêu hao quyền hạn theo đẳng cấp. Bỗng nhiên, Tô Hiểu lại nhớ đến thợ mỏ ở Thiên Khải nhạc viên, người đã khảm hoàn chỉnh, khởi nguyên thạch, thế giới, lên sẻng đào mỏ. Người làm vậy, quả thật rất thông minh, đồ vật định sẵn, sẽ không giữ được, không bằng dùng nó để khảm lên sẻng đào mỏ. Ý nghĩa là, ta đã khảm thứ này lên trang bị duy nhất của Thiên Khải nhạc viên, coi như đã nộp nó lên rồi. Nếu ngươi muốn, thì cứ đến mà đánh ta đi. Sau khi thu hồi, khởi nguyên thạch, nên hoàng hậu, Tô Hiểu hướng ra ngoài, chuyên môn gian phòng đi đến, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đều theo sát. Tô Hiểu vừa bước ra ngoài chưa xa, Benny, sau khi bán dược tẩy xong, trở về tháo bỏ ngụy trang, cũng lén lút theo sau. Bốn người này rõ ràng là muốn đi xem náo nhiệt, hóng chuyện. Nửa giờ sau, Tô Hiểu xuyên qua một con hẻm dài, đến trước một cánh cửa phòng trống rỗng. Đó là chuyên môn gian phòng của Móc Ma Vương. Cánh cửa vừa mở ra, Tô Hiểu bước vào và nhận thấy không khí trong phòng khá náo nhiệt. Caesar, Cóc và Bạo Thử ba người đang ngồi trên ghế sofa, mỗi người một tư thế khác nhau. Tòa thì mặc đồ thể thao, đội mũ trùm căng, tay nghe nhét đầy tai, ngồi đó nhắm mắt, thân thể nhẹ nhàng vạn vẹo, đắm chìm trong âm nhạc mạnh mẽ. Móc Ma vừa ngồi bên cạnh nàng, tư thế rất đoan trang, hai tay nâng chén trà nóng. Tòa, bia quy già đến rồi. Sau khi Bạo Thử hô lớn, Tòa mới tháo tai nghe xuống, chào hỏi Tô Hiểu rồi cùng Bạo Thử, Cóc tất cả đều hướng ra ngoài, đi đến gian phòng chuyên môn. Ba người bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, chuyện này nếu có thể không tham gia thì tốt hơn hết đừng tham gia. Thấy cảnh tượng này, Nóc Mao Vương ngồi thẳng người lại, tư thế có phần cứng nhắc. Lúc này, đồng đội của hắn lại quá đáng tin rồi. Bắt đầu đi, ta sẽ nói quy trình. Quá trình này có phần dài dòng. Đầu tiên, Bakuya, ngươi phải chuyển nhượng quyền hạn ngẫu nhiên rút ra cho Tiểu Khả. Khụ, chuyển nhượng cho Apotopia. Nghe đến đây, bà Hà ngớ người, hỏi, ngươi nói cái gì? Adopitia là ai? Là Apitodoa, không phải Adopitia. Tôi hiểu đáp. Nóc Mao Vương muốn giải thích nhưng lại thôi. Hắn thở dài, rồi nói, không đúng, người nói ba lần tên, không có lần nào chính xác cả. Bà Hà chỉ tay về phía Nóc Mao Vương, ý à, người nói là nàng sao? Chỉ dây gật đầu, đánh rắm, nàng rõ ràng tên là Atodia, sao lại là Adopipia? Nóc Mao Vương than thở, thật ra, cách người gọi ta là Atoria cũng được. Nóc Mao Vương thở dài tiếp, nói, a. Lỗi rồi, ta nhớ lộn. Sau lời xin lỗi của bà Há, chủ đề này cuối cùng cũng qua đi. Tô Hiểu chuyển nhượng quyền hạn ngẫu nhiên, rút ra cho Ngốc Mao Vương, và Ngốc Mao Vương lập tức kích hoạt. Tuy nhiên, Tô Hiểu và Caesar đều không thấy được đĩa quay lớn rút ra. Caesar lấy ra một chiếc máy, POS, có phần sơn bị chóc, bắt đầu ấn các nút trên đó. Một lúc sau, Ngốc Mao Vương nhận được rất nhiều nhắc nhở, người sẽ tham dự. Ba phương giao dịch ba phương này gồm, tài quyết giả bản thân, liệp sát giả, Diakuya, và tài quyết giả, Caesar. Giao dịch phẩm đến từ Thiên Khải nhạc viên, đã được công chứng hoàn chỉnh, không cần tiến hành công, chứng lại. Nhắc nhở, Nicholas, Caesar đối với, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đưa ra chất vấn, yêu cầu tiến hành công chứng lại. Phe chỉ định công chứng là hư không suy thụ, bởi vì Nicholas, Caesar xét xử, tín dụng là, điểm, lần chất vấn này là vô hiệu, nhắc nhở, tài quyết giả bản thân, không tiến hành chất vấn, do đó yêu cầu công chứng lại. Quyền hạn ngẫu nhiên, rút giả, tài quyết giả xét xử tín dụng, là 227 điểm, 10 lần này, xin thông qua, sẽ tiến hành công chứng lại, quyền hạn ngẫu nhiên rút giả, phí tổn cho lần công chứng lại là 1.000 mai linh hồn tiền. Phí tổn này, đã được liệt sát giả. Diakuya thanh toán, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, lần nữa công chứng bắt đầu, nhắc nhở, Caesar đối với lần công chứng này đã phát ra chất vấn. cũng mượn dùng quyền hạn tín dụng của ngươi để phát ra lần chất vấn thứ hai. Chất vấn của Caesar đã bị bác bỏ. Ngươi đưa ra quyền hạn chất vấn, đang trong phán định, cảnh cáo. Luân hồi nhạc viên, kiểm hạch đến Caesar, đang thử lợi dụng lần giao dịch này. Sử dụng, trang bị đánh cắp tài sản tư hữu của ngươi, nhắc nhở, hư không chi thụ, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đã tiến vào giai đoạn công chứng, sẽ hoàn thành công chứng sau 5 giây. Cảnh cáo, luân hồi nhạc viên, vì bảo vệ lợi ích của tài quyết giả, luân hồi nhạc viên sẽ cưỡng chế gián đoạn giao dịch cùng công chứng lần này. Cảnh cáo, hư không chi thụ, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đang trong quá trình công chứng, lần giao dịch này không thể bị cưỡng chế gián đoạn. Cảnh cáo, luân hồi nhạc viên, cưỡng chế gián đoạn đã được mở, thấy được cảnh tượng này, Nóc Mao Vương hoang mang, nàng phát hiện tình huống không ổn. Hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên lại xuất hiện sự xung đột trong phán định và công chứng. Cái này, Nóc Mao Vương muốn nói gì đó, nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể im lặng uống một ngụm trà, để cho những nhắc nhở tiếp theo tiếp tục xuất hiện trước mặt nàng. Can thiệp đã hoàn thành, phán định hỗn loạn, nhắc nhở, hư không chi thụ, đang tiến hành hiệu chỉnh lần nữa, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, đã tiến hành hạch định, đã cảnh cáo Caesar, lợi ích của tài quyết giả sẽ không bị tổn hại. Nicholas, Caesar, vì bảo vệ lợi ích bản thân, đã kích hoạt năng lực ác bá, chủ động, level kinh nghiệm, nhắc nhở, hư không chi thụ, đang cố định, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, đang phán định, kiểm hạch cho thấy, Caesar là phe mình tài quyết giả. Lần phán định này hỗn loạn, sẽ tiến hành trừng phạt Caesar, hư không chi thụ, đã đình chỉ công chứng, không còn can thiệp vào giao dịch lần này. Đang tiến hành phán định lại, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, vì có nhiều tầng công chứng của thiên khải nhạc viên đối với, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đã bị bỏng chóc, thiên khải nhạc viên đang thử can thiệp, luân hồi nhạc viên đã cấm lần này can thiệp, thiên khải nhạc viên can thiệp thất bại. Quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đã biến thành vật phẩm, có thể sử dụng, nhưng chưa rõ công chứng, đang kiểm tra hoàn thành, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, sinh từ thiên khải nhạc viên, vật phẩm này, sản xuất lợi nhuận, cần do thiên khải nhạc viên gánh chịu. Ngay lúc này, Caesar đem máy post trong tay cắm vào phía eo sau, nghe tiếng la, Nóc Mao Vương mở, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, một cái đĩa quay lớn xuất hiện. Lần này mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Rút ra, Caesar nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, hai tay trà sát vào nhau, nhanh chóng, trên tay hắn bốc lên một làn khói vàng, thừa lúc khói vàng chưa tàn hết, hắn tiến tới gần đĩa quay lớn, dùng hai tay nâng lên, nắm lấy kim chỉ đang quay nhanh, cùng cục cục cạch, giống như đang quay ngược tháp đồng hồ có dây cót kiểu cũ, mà Caesar đỏ bừng. Hắn lại có thể ép kim chỉ của đĩa quay lớn, mạnh mẽ đẩy đến khu đĩa quay của, nền móng minh văn. Sau khi xác định đã nhắm chuẩn, hắn giữ kim chỉ bất động. Chiêu này người ta thường gọi là tay động rút thường. Theo lý thuyết, dám rút thường như vậy, không chết cũng sẽ bị lột giả. Nhưng hiện tại, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, thuộc về hư không chỉ thụ, và luân hồi nhạc viên đều chưa được công chứng, phán định hỗn loạn. Không cần phải ý tiến hành phán định sâu hơn. Lúc đầu, chính là Caesar, dựa vào tín dụng của Nóc Mao Vương, chủ động yêu cầu, công chứng lần nữa. Vì vậy, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, công chứng đã trở nên hỗn loạn, không phải do quy tắc bị sai phạm, mà là Caesar tự mình gây ra hậu quả. Tuy nhiên, Caesar lại muốn trải qua hậu quả này. Cũng chính vì vậy, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra chỉ được công chứng một nửa bởi luân hồi nhạc viên, và hư không chỉ thụ, sau đó bị bỏ dở. Phía thiên khải nhạc viên muốn tiến hành công chứng, nhưng không thể thực hiện được, bởi vì quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đang ở trong trạng thái nửa công chứng, đã bị phán định là hỗn loạn. Đương nhiên không thể để phe thứ ba tiếp tục công chứng. Cả hai bên đều không thể can thiệp, mặc dù muốn quản lý, nhưng lại không thể làm gì. Do đó, công chứng đã bị kẹt lại, và quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, trở thành quyền hạn không có phe công chứng, không ai quản lý, không ai can thiệp. Về phần vi phạm quy tắc, một tên liệp sát giả, hai tên tài quyết giả, làm sao có thể vi phạm quy tắc? Đương nhiên là không thể, và cũng sẽ không tùy tiện làm vậy. Nguyên lý của việc này, giống như trước kia, Nguyệt Sứ Đồ muốn tố cáo Tô Hiểu là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Kết quả cũng giống như lần đó, một bên là, ai dám tố cáo bản quan, còn lần này là, ta và quy tắc không đội trời chung. Mấy giây sau, kết quả đã được rút ra. Tô Hiểu nhận được thông báo về giao dịch có lợi cho mình, nhắc nhở, ngẫu nhiên rút giả đã hoàn thành, ngươi đạt được nền móng minh văn, bà rãnh minh văn, vì lý do đặc thù. Vật phẩm này chưa được công chứng, ngươi có thể lựa chọn thanh toán 3.000 mai linh hồn tiền để công chứng vật phẩm này, nhắc nhở, ngươi đã bị thiên khải nhạc viên ghi chép, đồng thời bị liệt vào danh sách người xâm lấn, tài nguyên cường đạo, và kẻ cướp đoạt thời không suy lực. Nhắc nhở, đây là lần thứ 12 liệp sát giả bị thiên khải nhạc viên ghi chép. Liệp sát giả không cần lo lắng về ảnh hưởng thực tế từ ghi chép này, bởi loại ảnh hưởng này đã được luân hồi nhạc viên che đậy và bảo vệ. Sau khi thanh toán 3.000 mai linh hồn tiền, nền móng minh văn rốt cuộc vào tay Tô Hiểu, liên quan đến thủ lao của Caesar. Lúc đầu hắn dự định sẽ trả linh hồn tiền, nhưng Caesar lại càng cảm thấy hứng thú với thân cảnh của hắc phong thụ. Lần này, Tô Hiểu đạt được 4.370 gam áo thuật, vĩnh hằng tinh sinh ra, từ hắc phong thụ thân cảnh. Sau khi trả giá một phen, cuối cùng hắn đưa cho Caesar 370 gam, số còn lại 4.000 gam thì chưa bán ngay. Có rất nhiều người muốn mua, nhưng hắn vẫn chưa quyết định bán cho ai. Caesar cười gian nhận lấy 370 gam hắc phong thụ thân cảnh, mà này rơi vào mắt Nốc Mao Vương, nàng đánh giá tài sản của mình. Ngoài một thanh kiếm và một số vật phẩm thiết yếu, tất cả những gì khác nàng đã bán đi, đổi thành linh hồn tiền để tăng cường năng lực bản thân. Nói cách khác, tài sản của nàng hiện tại rất bần cùng. Nốc Mao Vương vì sao bị vật chất hắc ám ăn mòn? Nguyên nhân chính là nàng cần hắc phong thụ thân cảnh. Sau khi đi qua Nguyên Long Đề, hắc phong thụ sản xuất đã không còn nữa, mà lại bị vật chất hắc ám ăn mòn. Lần này Caesar thu thủ lao tuy không thấp, nhưng cũng không phải quá cao. Điều này không hợp phong cách của hắn từ trước đến nay. Quả nhiên, vừa nhận lấy 370 gam hắc phong thụ, Caesar lập tức hiện nguyên hình, bằng hữu thân yêu của ta. Caesar nói, ta hy vọng khoản giao dịch này có thể tiếp tục. Tiếp tục sao? Tôi hiểu tuy đã đoán được Caesar muốn nói gì, nhưng vẫn giả bộ nghi hoặc không sai. Caesar đáp, ta rất cần hắc phong thụ sản xuất, không bằng như vậy. Biaquia, ngươi có thứ gì cần không? Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ta bên này có rất nhiều con đường. Caesar cuối cùng buông ra một câu. Rất nhiều. Nghe qua thật sự gian trá và bỉ ổi. Cái gì cũng có thể lấy được. Không dám nói như vậy, nhưng cũng gần giống như thế. Hắc hắc hắc. Caesar xoa xoa tay. Nghe hắn nói vậy, tôi hiểu lập tức nghĩ đến món đồ mình cần. Hoán tỉnh thạch, Trảm Long Thiểm vừa mới đạt được hiệu quả, ảnh, ma nhận. Đó là liên tục trảm sát, cần phải dùng hoán tỉnh thạch, để đánh thức nó mới có thể sử dụng bình thường. Hoán tỉnh thạch, liệu có cách nào để tìm được không? Là dùng để làm gì? Là một vật phẩm hy hữu, dùng để đánh thức năng lực diệt pháp chi nhận. Tô Hiểu hỏi thăm một chút, Caesar trả lời, trễ nhất là ngày mai ta sẽ mang về cho ngươi, lúc đó lại bán giá cả. Caesar nói xong, liền rời đi. Tô Hiểu sai Benny đi đến phố giao dịch một chuyến, đình chỉ việc treo bán những cành hắc phong thụ còn lại. Nếu như Caesar có thể lấy được hoán tỉnh thạch, hắn có thể dùng 4.000 gam cành hắc phong thụ này để trao đổi, cũng kiếm được một khoản kha khá. Về hoán tỉnh thạch, Tô Hiểu không có cách nào tìm ra. Hắc thương và ám ảnh thương hội đều đã hỏi qua. Hắc thương bên kia có một vật phẩm cùng tên, nhưng đó là dùng để đánh thức linh thể bị bỏ quên, không phải món đồ Tô Hiểu cần. Còn ám ảnh thương hội thì chưa từng nghe nói đến vật phẩm có tên hoán tỉnh thạch. Đừng nói là con đường trong tay Tô Hiểu, ngay cả Benny, dù có tích lũy con đường như Thánh Diễm Miêu, cũng không thể thăm dò ra gì về hoán tỉnh thạch. Hôm nay, dù Caesar không nhắc đến, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi lần hợp tác này kết thúc, hắn sẽ cùng Caesar bàn về chuyện này. Tuy nhiên, Caesar, vì suy nghĩ đến những cành cây hắc phong thụ, đã chủ động đề xuất trước. Bố bố, à mỗ, chuồn thôi. Bà ha, bày ra ngoài từ gian phòng của Nốc Mao Vương. Bố bố kêu lên, à mỗ còn không hiểu tình huống nên vội vàng rút lui. Tô Hiểu đi về phía phòng trị liệu. Nốc Mao Vương đứng sau, nhắm mắt đi theo. Một lúc sau, Trong phòng trị liệu vang lên tiếng cầu, cứu lẫn với tiếng nức nở. Có thể thấy, Ngọc Mao Vương đã kiên cường hơn nhiều so với trước. Lần trước, nó còn khóc gào, nhưng lần này đã trở nên im lặng và ngoan ngoãn hơn. 3 giờ sau, Tô Hiểu từ trong phòng trị liệu đi ra, trên tay xách một ống kim loại dài, khoảng 20cm, gần nửa mét, thành ống được cấu tạo từ thủy tinh. Có thể thấy bên trong được chia thành mười mấy khối. Lần này, trị liệu thu được 3 phần, ám chi vật lắng đọng, và 8 phần, vật chất hắc ám, thu hoạch không tệ, nhưng do cường độ không được khống chế tốt, một lần đã từ trong cơ thể Ngốc Mao Vương bong chóc ra 3 phần. Ám chi vật lắng đọng, thực sự là hơi nhiều, tạo thành một bóng mờ khá lớn trong lòng hắn. Ra khỏi gian phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương, Tô Hiểu đi một vòng quanh thị trường giao dịch, rồi mới quay lại gian phòng chuyên dụng của mình. Nền móng minh văn đã vào tay, Tô Hiểu hiện có 2 loại minh văn bất hủ cấp, nhưng cái này, nền móng minh văn lại có 3 rãnh cắm, nền móng minh văn, nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên loại hình, nền móng 3 rãnh minh văn chủ, rãnh minh văn, không minh văn, phó rãnh minh văn, không minh văn, phó rãnh minh văn, không minh văn, minh văn hiệu quả, không, cần cắm vào mảnh minh văn về sau, mới có thể có được đặc tính này. Cho điểm, không điểm, tóm lược, tiêu chuẩn nền móng minh văn, khuyết thiếu tự sư ban cho thần vận, giá bán ra, 3.600 mai linh hồn tiền, rất rõ ràng, nền móng minh văn này, có còn tốt hơn không có. Hơn nữa, với trình độ thưa thớt của nền móng minh văn, cho dù là bình thường nhất, cũng có rất nhiều người muốn đoạt lấy, nền móng minh văn này có thể cắm 3 khối minh văn. Tôi hiểu hiện có liệt dương minh văn và hắc ám minh văn. Chỉ cần thêm 1 khối nữa là có thể tắm đầy. Hắn ngồi trên ghế sofa, rót cho mình một chén trà lá phong, khẽ nhấp một ngụm, mùi vị không tệ. Gần đây hắn khá thích uống trà. Nguyên nhân là do dùng hắc phong thụ trồi non chế thành lá trà. Pha trà này thật sự có mùi vị khác thường, hơi đắng khi vừa uống, một lát sau lại ngọt. Tiếp theo là cảm giác như tim phổi được gột rửa. Dù tinh thần có mệt nhọc đến mức gần như muốn hôn mê, chỉ cần chậm rãi uống nửa chén trà lá phong sẽ cảm thấy giảm bớt, ngủ một giấc, sáng hôm sau tinh thần sảng khoái, không còn cảm giác đầu đau muốn đứt. Mỗi lần giải đọc luyện kim bí điển, hắn đều dựa vào việc uống trà lá phong để tránh sáng sớm hôm sau. Đầu óc do tiếp nhận quá nhiều tri thức mà cảm thấy nhức nhối. Trước đây, hắn đã đưa cho đoàn trưởng và Bạch Ngư một ít, nhưng trên đường, Thánh nữ tọa lại lấy đi một bọc nhỏ. Với bản tính của thánh nữ tọa, nàng sẽ không uống trà, 8-9 phần 10, là nàng hiếu kính với đám tộc lão trong tộc, cũng không trách được những lão bất tử kia, lại coi nàng như cục cưng. Tôi hiểu mở bình đấu giá, tìm kiếm các mảnh minh văn, đặc biệt là những mảnh liên quan đến mai thứ 3 minh văn, tôi hiểu không quá quan tâm đến việc đánh giá điểm của nó. Điều quan trọng là tính chất của nó, hắc ám minh văn và liệt dương minh văn có sự xung đột về đặc tính. Minh văn càng có điểm số cao thì càng mạnh, nhưng sự kết hợp lại là yếu tố quan trọng hơn. Ví dụ, khi kết hợp hỏa diễm minh văn và hàn băng minh văn, hiệu quả đạt được không phải là sự kết hợp hoàn hảo của lửa và băng, mà ngược lại sẽ là sự giảm thiểu khả năng kháng lửa và kháng băng. Hai đặc tính này xung đột với nhau, mảnh minh văn sẽ không bị hỏng, nhưng có thể coi như một sự may mắn. Nhưng nếu kết hợp hỏa diễm minh văn cộng hàn băng minh văn cộng bốc hơi minh văn, thì sẽ tạo thành một đặc tính khí rất mạnh mẽ. Tô Hiểu tiến hành sàng lọc, đầu tiên là lựa chọn theo giá cả, sau đó chọn trang bị đặc thù, cuối cùng tìm kiếm các mảnh minh văn. Một hàng dài các mảnh minh văn đang được giao bán hiện ra trước mắt hắn. Danh sách có khoảng 10 mấy tờ. Minh văn không phải là không quý giá, nhưng do việc tạo ra nền móng minh văn quá khó. Vì vậy, những khế ước giả của các nhạc viên, khi có được mảnh minh văn, đều lựa chọn bán đi. Cái gọi là con giàu nhờ cha, nền móng minh văn rất hiếm và đắt đỏ. Vì vậy các mảnh minh văn này có giá cả khá cao. Tôi hiểu tìm kiếm một lúc, và một mảnh minh văn lọt vào tầm mắt hắn. Trên mảnh minh văn này, tia lửa trải rộng khắp, là một mảnh bất hủ cấp 1.007 điểm, phần tẫn minh văn, trong bóng tối của hắc ám, ngọn lửa tàn sắp tắt, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Mai Minh Văn này nhìn qua không mấy đặc biệt, nếu cho điểm thì chỉ đạt mức trung bình trong các loại bất hủ cấp. Điều này cũng được chứng minh qua giá trị của nó. Hơn nữa, thuộc tính của nó cũng khiến người ta cảm thấy mơ hồ, khó hiểu. Đối với Tô Hiểu, Mai Minh Văn này rất hiếm so với các minh văn khác. Nó rẻ nhất, chỉ có giá 2.700 mai linh hồn tiền, hắn lập tức mua ngay. So với các trang bị bất hủ cấp có cùng chỉ số, giá của nó thấp hơn ít nhất 800 mai linh hồn tiền. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý đến giá cả, mà lại chú trọng đến khả năng chống đỡ của phần tẫn minh văn. Hắn định sử dụng phần tẫn minh văn là minh văn chủ đạo, và kết hợp ám cùng liệt dương là minh văn phụ. Minh văn hắc ám có chỉ số đạt 1.500 cộng, trong khi minh văn liệt dương cũng có chỉ số là 1.500, còn phần tẫn minh văn chỉ có 1.007 điểm, như thể đang kêu gào, các ngươi đừng tới gần, ta thật sự không chịu nổi, ta sẽ bùng nổ mất. Quả thật, đây là điều mà Tô Hiểu lo ngại, phần tẫn minh văn có đặc tính là trong bóng tối của hắc ám, ngọn lửa tàn sẽ cháy lên, rất phù hợp với hắc ám và liệt dương. Điều quan trọng là, nó phải chịu đựng được, mà không bạo phát. Tô Hiểu lấy ra hắc ám và liệt dương minh văn để xem xét. Thấy vậy, bố bố Uông vội vã nhảy xuống giường, đánh thức Benny đang ngủ trưa. Ý của bố bố là bảo Benny lên xem thử. Lúc trước, tiếng động lớn kia không phải do Benny gây ra, mà là do năm khối bất hủ chi hồn va chạm với nhau phát ra tiếng ầm ầm, không phải lỗi của nó. Benny khi tỉnh giấc, cảm thấy tức giận cộng 80 điểm. Nhưng nó cố gắng kìm nén cơn giận, tự nhủ với bản thân, không tức giận, không tức giận, tiếp tục ngủ thôi. Benny vừa nằm trên thảm ngủ, bố bố ôm lập tức, dẫn nó một cước, ý là, ngủ cái rắm, người phải tỉnh dậy xem đi. Benny hôn mê rồi, nó cảm giác như bố bố ôm, đáng nói, người vì sao không đánh ta? Người không đánh ta, người còn muốn ngủ sao? Ô mèo mèo, ngao, gâu, bố bố ôm lại, chúng một trận miêu trào. Liền đi đến bên chân Tô Hiểu, tìm hắn, để cáo trạng. Tô Hiểu cắm khối minh văn cuối cùng, và nền móng. Một giây sau, ba mảnh minh văn trên nền móng đều sáng lên. Bên trái là hắc ám, bên phải là thái dương, và chính giữa là minh văn có màu nâu đen. Cảm giác thô ráp như nham thạch, mặt trên có những vết nứt. Do ảnh hưởng của liệt dương minh văn, các vết nứt này đều biến thành vân nham tường. Minh văn phần, tẫn có vẻ như sắp nổ mạnh. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào đó, mấy phút sau, minh văn này dần dần ổn định lại. Hắn xem xét thuộc tính của nền móng minh văn, chủ rãnh minh văn, phần tẫn, phó rãnh minh văn, hắc ám, phó rãnh minh văn, liệt dương, minh văn hiệu quả, dư tẫn trì hỏa, bị động. Khi người đeo nền móng nhận công kích, nếu trong thời gian ngắn bị tổn thất hơn 20% HP tối đa, dư tẫn trì hỏa sẽ bùng cháy trong cơ thể ngươi. Trong 10 giây tiếp theo, lực phòng ngự thân thể của ngươi sẽ được tăng lên với biên độ lớn. Lực phòng ngự thân thể này sẽ giảm dần theo chỉ số dưới đây. Nhắc nhở, ban đầu tăng lên 150% lực phòng ngự thân thể, mỗi giây sẽ giảm dần như sau: 200% đến 180%, đến 120%, đến 100%, đến 80%, đến 60%, đến 20%, đến 20%, đến 10%. Nhắc nhở, hiệu quả này không có thời gian hồi chiêu, có thể trong thời gian ngắn phát động nhiều lần, nhưng sẽ không chồng chất lên nhau. Đối với Tô Hiểu, việc HP trong thời gian ngắn rơi xuống dưới 20% là chuyện vừa khó lại đơn giản. Với các địch nhân thông thường, trừ phi bị vây công, nếu không thì sẽ không xảy ra tình huống này. Nhưng nếu là đối đầu với lão kỵ sĩ hay các đại boss khác, thì lại là một câu chuyện khác. Lúc trước, lão kỵ sĩ đã một kiếm đâm xuyên lồng ngực Tô Hiểu, khiến HP của hắn giảm xuống còn 56,7%. Khi chiến đấu với cường địch, mỗi lần bị tấn công có xác suất lớn để kích hoạt hiệu quả, dư tẫn trì hỏa, bị động, trong vòng 10 giây, sao sẽ tăng cường phòng ngự, giảm sát thương, có thể cứu mạng hắn. Hơn nữa, Tô Hiểu càng yêu thích loại buff phòng ngự giảm dần này, bởi vì khi chiến đấu với cường địch, buff này sẽ đột ngột kết thúc, khiến hắn cảm thấy dao động một chút trong trận chiến với cường địch. Hắn không có thời gian để ý đến buff, hay là năng lực còn có thể duy trì bao lâu. Nếu không tập trung, hắn nhất định phải dồn hết toàn bộ chú ý vào địch nhân phía trước. Chỉ cần phân thần trong nửa giây là có thể dẫn đến cái chết. Tôi hiểu trang bị nền móng minh văn. Hắn cảm thấy rất hài lòng với thu hoạch lần này. Nếu như vận khí đủ tốt, khi bị địch nhân gây thương tích khiến HP rơi xuống dưới 20%, bản thân tiến vào trạng thái gần chết. Lúc đó, giai đoạn 3 sẽ chính thức bắt đầu. Trên thực tế, phương hướng phát triển của Tô Hiểu là tiến thẳng đến đại boss. Trạng thái phổ thông của hắn là đao pháp kết hợp với đạp thẳng vào huyết thương bắn chết. Đây là giai đoạn đầu. Nếu như đối thủ quá khó chơi, chiến đấu kéo dài đến mức kịch liệt, hắn sẽ rút huyết thương ra, thể hiện ra huyết thương cứng, một tay cầm đao, một tay cầm huyết thương. Khi hạt bầy của hắn giảm xuống dưới 10%, hắn sẽ thành công tiến vào giai đoạn thứ ba. Lúc này, huyết thương tông sư ở gần cái chết sẽ có cường độ công kích gia tăng, cộng thêm cộng hắc vương hộ tí miễn trừng phạt gần chết, kỹ năng bảo vệ đoàn đội và nền móng phù văn dư tận chi hỏa, tay trái huyết thương, tay phải đao. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn, đó là sát giới cổ xưa. Hắn đối với chiếc nhẫn này có một sự tưởng tượng nhất định. Trang bị hiệu quả 2, nhược điểm tàn sát, bị động, khi tấn công, địch nhân tử xà, sẽ kích hoạt lực lượng linh hồn Heals, liên tục gia trì cho các công kích tầm xà, như viên đạn, mũi tên, vân vân. Nhắc nhở, nếu như công kích từ xa trúng vào chỗ hiểm của địch nhân, thương tổn gây ra sẽ tăng lên từ 4,72 đến 6,72 lần, tùy thuộc vào vị trí chỗ hiểm, phần đầu là ưu tiên nhất. Sau đó là cổ tim và các bộ phận quan trọng khác. Tô Hiểu trước đây đã nhận ra rằng, khi sử dụng pháo bắn tỉa, hắn không thể tận dụng được chiếc nhẫn này, vì sức giật quá lớn, dễ dàng làm chiếc nhẫn này bị chấn nát. Sau khi nắm giữ huyết thương tông sư, Tô Hiểu nảy sinh một ý tưởng. Hắn tự hỏi, liệu có thể thông qua việc điều khiển huyết khí để tạo ra một năng lực tương tự như Susanoo trong thế giới Hokage hay không? Tiếp đó, hắn sẽ làm một cây cung khổng lồ từ Red, để hư ảnh huyết khí khổng lồ phía sau lưng hắn kéo cùng, rồi dùng một mũi tên huyết thương bắn ra. Khi sử dụng năng lực này, Tô Hiểu sẽ không phải chịu tác động từ trùng kích. Hắn rất muốn biết liệu sát giới cổ xưa có thể tác động lên năng lực này không, và liệu hắn có thể bắn chết địch nhân ở khoảng cách 1 đến 2 km về mặt định vị. Hắn không lo lắng gì, để bố bố Uông đi vào khu vực gần đó làm tọa độ, lấy bố bố Uông làm tọa độ A, rồi khóa chặt vị trí tọa độ B. Như vậy, hắn có thể mở thấu thị, một mũi tên huyết thương sẽ bay ra và nổ tung kẻ địch. Ý tưởng này khiến Tô Hiểu muốn cường hóa thêm sát giới cổ xưa. Trước đây, hắn đã thử qua việc cường hóa trang bị thánh linh cấp. Việc cường hóa này tương tự như việc cường hóa trang sức bất hủ cấp, nhưng khác biệt là phải trả linh hồn tiền để cường hóa. Thực ra, ngoại trừ vũ khí bất hủ cấp, cường hóa các trang bị bất hủ cấp khác không tính là quá tốn kém. Sau khi suy nghĩ về năng lực này, Tô Hiểu quyết định hoàn thành một hứa hẹn mà hắn đã đưa ra. Hắn cầm môn chi thư, lật tờ kế tiếp và xé ra tấm thụ sinh chi diệp óc ông đẻ miền rõ. Tại sa mạc, khi hắn đang giao chiến với huyết khí quái vật, chiến đấu vừa bắt đầu, mậu sinh chi cuồng loạn đã hỗ trợ trọng thương cho lục hợp thể huyết khí quái vật. Sau đó, hắn đợi cho Tô Hiểu cùng huyết khí quái vật chém giết xong, mậu sinh chi cuồng loạn mới ra tay giao phong với Thâm Uyên chi quán. Nếu như mậu sinh chi cuồng loạn trực tiếp ra tay cùng Thâm Uyên chi quán, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết, căn bản không kịp đi bắt Moi, cũng không thể dùng đạo cụ bảo mệnh của đối phương để cùng thoát thân. Đây là nhân tình, mà đã là nhân tình thì phải trả. Tô Hiểu lấy ra một đoạn rễ cây rất nhỏ. Trong tình huống không động đến, hắn đặt đoạn rễ cây lên, thụ sinh trang giấy. Nửa phút sau, đoạn rễ này bắt đầu sinh trưởng, nuốt chửng, thụ sinh trang giấy. Mậu sinh chi cuồng loạn đến rồi, nhưng vì có sự công chứng của luân hồi nhạc viên, mậu sinh chi cuồng loạn không thể trực tiếp hiện thân. Tâm tình của hắn phảng phất như từ viễn cổ xuất hiện, là sự nghi, hoặc mậu sinh chi cuồng loạn. Đào tự hỏi, vì sao Tô Hiểu lại cho nó một tờ thụ sinh trang giấy? Đối với tất cả những gì tồn tại trong hư không, đây đều là vật hiếm có, huống chi bản thể của mậu sinh chi cuồng loạn lại giống như một đám rễ cây chẳng chịt, Vì thế, thụ xin trang giấy, mang đến cho nó hiệu quả tăng cường mạnh mẽ. Một cỗ huyết khí từ trong tay Tô Hiểu tỏa ra, tạo thành hình dáng huyết khí quái vật. Thấy vậy, mậu sinh chi cuồng loạn, không khỏi chấn động, rồi lắng lại, tiếp nhận, thụ xin trang giấy. Nếu như mậu sinh chi cuồng loạn đã đến, và thụ xin trang giấy, còn lại 5 khối, vậy hắn sẽ thực hiện một lần giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn. Đã lâu không giao dịch với dị tồn tại này. Cũng tiện thể lấy một ít rễ cây của đối phương, Tô Hiểu lại lấy ra một tờ, thụ sinh trang giấy, mậu sinh chi cuồng loạn, liền từ trên tờ giấy, lan tràn ra vài cái rễ cây, dần dần sơ tái toàn bộ tờ giấy. Một mảnh gốm màu đen từ trên rơi xuống, lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên bàn trà gỗ. Đây là món đồ mà mậu sinh chi cuồng loạn lấy ra, để giao dịch. Tô Hiểu nhìn mảnh gốm màu đen này, càng xem càng cảm thấy quen mắt, đồ vật này, giống như là bút của hắn cha hoang. Không, không phải, đây chính là mậu sinh chi cuồng loạn, đem vật phẩm giao dịch lấy ra, thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Tô Hiểu vừa định mở miệng hỏi, thì khí tức của mậu sinh chi cuồng loạn bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên là đã rời đi, chỉ còn lại một đoạn rễ cây dài gần nửa mét. Tô Hiểu nhận được 10 tờ. Thụ sinh trang giấy, còn thừa 4 tờ, đại bộ phận số trang giấy này, đều là do giao dịch của mậu sinh chi cuồng loạn mà có. Dù đã là bằng hữu cũ, nhưng Tô Hiểu vẫn giữ một mức cảnh giác cần thiết với mậu sinh chi cuồng loạn. Nguyên nhân là, nếu hắn tiếp xúc với rễ cây của mậu sinh chi cuồng loạn, sẽ không thể miễn trừ, mà vẫn sẽ bị rễ cây đó xâm nhập vào cơ thể. Tô Hiểu đã từng thấy không ít kẻ địch bị rễ cây này xâm lấn. Khi rễ cây bắt đầu lan rộng khắp cơ thể, đó không chỉ là nỗi thống khổ, mà còn là một sự hành hạ khủng khiếp, không có gì có thể so sánh được với nó, dù có là cực hình tàn bạo nhất đi nữa. Hắn cầm lên một mảnh gốm màu đen trên bàn trà, và phát hiện thứ này có sự khác biệt với lúc trước. Cảm giác sợ hãi mơ hồ trước đây đã biến mất, dường như mảnh gốm này đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Thâm Nguyên Chi Quán. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại, lúc trước hắn giao dịch với Wood, đã lấy một đoạn rễ cây của mậu sinh chi cuồng loạn, làm thủ lao. Sau khi kết thúc họa chi tranh đoạt chiến, rất có thể Wood đã tìm một nơi nào đó, rồi ném đoạn rễ cây mậu sinh chi cuồng loạn vào trong Thâm Uyên Chi Quán để khôi phục. Nếu như chuẩn bị kỹ càng, cộng với sự quyết tâm của mình, với năng lực cá nhân của Wood, hắn hoàn toàn có thể thực hiện được việc này. Sau đó, mậu sinh chi cuồng loạn cùng Thâm Uyên Chi Quán triển khai ván thứ hai giao phong. Kết quả ra sao thì không rõ ràng. Mới đầu không thấy mậu sinh chi cuồng loạn có biến hóa gì, nhưng rồi lại ăn hai tờ thụ sinh trang giấy. Giả sử mảnh gốm màu đen này đã đoạn tuyệt liên hệ với chủ thể, giá trị của nó sẽ không còn như bình thường. Lấy tà môn trình độ của Thâm Uyên Chi Quán, tôi hiểu tính toán, muốn cẩn thận, chút, như thế nào để thử nghiệm, mảnh gỗ màu đen này có nguy hiểm hay không? Đương nhiên phải dùng Ouroboros, phiến đá. Tôi hiểu, từ trong không gian, chứa đựng của đoàn đội, lấy ra Ouroboros, phiến đá. Khi phiến đá vừa xuất hiện văn tự, tôi hiểu lập tức dùng, vật chứa vỏ rỗng, lấy ra từ ám tinh, đem nó đụng lên Ouroboros, phiến đá. Vật chứa vỏ rỗng lập tức biến mất, Tô Hiểu quan sát Ouroboros, phiến đá, không thấy biến hóa gì, nó vẫn giữ nguyên hình dạng khay tròn, đường kính khoảng 25cm, biên giới khắc một vòng điêu khắc, Ouroboros màu đen, mặt phẳng bên trong có màu trắng, khá mỏng, một hàng chữ xuất hiện trên Ouroboros, phiến đá, không muốn đụng vào mảnh gốm, Tô Hiểu không để ý đến dòng chữ trên đó, mà cầm mảnh gốm màu đen. Sau đó đánh mạnh lên Ouroboros phiến đá, mặt trên của phiến đá, bắt đầu viết ra một bài khóa nhỏ. Đừng để cho ta cùng nó đụng vào, sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi. Đình chỉ, ngươi sẽ gặp phải nguyền rủa xả chi, người nắm giữ vĩ đại của ta. Người cần ta trợ giúp, ngươi nhất định không chết yên lành. Tin tưởng ta, ta có thể trợ giúp ngươi. Tôi hiểu không để ý những lời đó, mà tiếp tục dùng mảnh gốm màu đen đụng vào Ouroboros. Phiến đá, két, két, két, những vết nứt dày đặc xuất hiện trên bề mặt của phiến đá Ouroboros. Mặc dù phiến đá này chưa lập tức bị nghiền nát, nhưng cũng đã trong tình trạng sống dở chết dở, không ngừng lay động. Ô quang màu đen trong những vết nứt dâng lên, mảnh gỗ màu đen vừa chạm vào đã biến mất, dung nhập vào trong phiến đá. Tô Hiểu không lo lắng phiến đá Oro sẽ có dị biến, uy hiếp đến bản thân, vì đây là trong chuyên môn gian phòng của hắn. Hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, hắn để Baha quan sát sự biến hóa của phiến đá. Còn mình thì đi vào trong phòng thí nghiệm luyện kim, hắn muốn dùng nhãn trì nghi thức để bồi dưỡng mấy khối hắc ám nhãn, tiếp tục cấy ghép lên thôn phệ giả, hắc A. Kể từ khi bắt được hắc A, trong thành che chở số 6 dưới đáy biển, hắc A không còn quá ngoan ngoãn như trước nữa. Hắc A là thôn phệ giả đời đầu, không phải là một trong những phương diện ưu tú nhất, nhưng tính trưởng thành của nó lại rất mạnh mẽ. Thôn phệ giả đời thứ hai, Phí Hồng, chính là từ trên thân hắc A chất lọc ra mẫu, sau đó bồi dưỡng và cải tạo. Lần này, tôi hiểu dự định tiếp tục cấy năm khối hắc ám nhãn vào thân hắc A, và từ đó chất lọc hàng mẫu, bồi dưỡng ra đời thứ ba của thôn phệ giả. Kế hoạch của hắn là, nếu thế giới tiếp theo không phải là thụ sinh thế giới, hắn sẽ xem có cơ hội nào để thả ra thôn phệ giả hay không. Khi thời cơ đến, hắn có thể thả cả đời hai thôn phệ giả, Phí Hồng, và đời thứ ba thôn phệ giả ra, để hai đời thôn phệ giả này đấu với nhau. Như vậy, hắn vừa có thể thu thập số liệu về thôn phệ giả, vừa có thể biết được đời nào ưu tú hơn, và tùy theo chiến thắng của túc chủ cuối cùng, sẽ có thể ủy thác trọng trách cho họ. Đời đầu thôn phệ giả, hắc A, trong lúc này không thể phái ra, nó với giao diện 6A, muốn có chút trí tuệ, tính cả những khối hắc ám nhãn vừa mới cấy ghép vào. Hắc A, thực sự là thôn phệ giả, với 12 con mắt, nhưng không thể kết thúc bằng việc ức hiếp tiểu bằng hữu. Sau khi hắc A cấy, ghép thêm hắc ám nhãn, nó sẽ đạt được một cường độ nhất định, nhưng lại không thể khống chế được bản thân, chỉ có thể dùng nó như một cơ sở. Từ đó bồi dưỡng ra những đời thôn phệ giả tiếp theo. Mấy giờ sau, thông qua phương pháp gây tê, Tô Hiểu bắt đầu trồng vào hắc A những hắc ám nhãn mới. Nhược điểm của hắc A này, dù cho dùng phương pháp nào cũng không thể loại bỏ hoàn toàn, nếu không, sớm hay muộn hắc A sẽ mất khống chế, và khi đó, nó sẽ phải bị tiêu diệt triệt để. Tô Hiểu có thể dễ dàng thực hiện việc này. Nhưng thật đáng tiếc, vì thôn phệ giả qua từng đời thay thế, hắn tin rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ có thể bồi dưỡng ra một thôn phệ giả như lý tưởng của mình. Lão đại, mau đến xem, tiếng gọi của bà Har vang lên từ phòng thí nghiệm luyện kim. Tôi hiểu sải bước ra, chỉ thấy một phiến đá Ouroboros đang trôi nổi giữa không trung. Trên đó xuất hiện một hàng chữ. Chào ngài, chủ nhân tôn quý của ta, thấy được dòng chữ này. Tôi hiểu cười khẽ. Châm điếu thuốc. Đây là kỹ thuật diễn xuất khoa trương mà hắn từng gặp. Bà Hà đứng bên cạnh, lên tiếng, xa bàn. Đừng ra bộ nữa, ngươi khôi phục lại đi, ta vẫn thích bộ dạng kiệt ngạo, bất tuân như trước của ngươi. Tạp màu loài chim, câm miệng, trên Ouroboros phiến đá xuất hiện văn tự. Thấy vậy, bà Hà trừng mắt, liền muốn mở miệng phản đối, nhưng rồi nhớ lại lần trước bị phiến đá này điện, nó bỗng tỉnh táo lại, là một tên anh hùng bàn phím thâm niên. Cộng thêm máy lải nhải đoàn chiến, nó biết rõ với những tồn tại có thể đánh bại mình, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Nó nói, nói đi, người đã đạt được năng lực mới gì? Cự tuyệt trả lời. Ouroboros, phiến đá có thể cự tuyệt trả lời, điều này có nghĩa là muốn thông qua phương pháp hỏi thăm để biết luân hồi nhạc viên là gì, sau đó làm sụp đổ nó, cũng đã không còn hiệu quả. Vậy tôi hiểu chẳng lẽ không thể làm gì được với Ouroboros phiến đá sao? Không, hắn có thể đem phiến đá này bán cho luân hồi nhạc viên. Dù sao cả phiến đá này lẫn mảnh gốm màu đen đều không phải vật phẩm tốt, đóng gói lại bán đi là được. Về phần giao dịch thua lỗ với mẫu sinh chi cuồng loạn lần này, tôi hiểu không cảm thấy có gì đáng tiếc. Kể từ khi hắn thu được luyện kim bí điển từ mẫu sinh chi cuồng loạn, bất kể giao dịch như thế nào, hắn cũng sẽ không bị thua lỗ, bởi vì luyện kim bí điển có giá trị quá lớn. Tô Hiểu đương nhiên biết mảnh gỗ màu đen này có giá trị rất cao, nhưng hắn càng rõ ràng rằng ma quỷ tộc đã bị thu thập thảm hại như thế nào. Hắn không tin rằng, trong tình huống bản thân chủ động sử dụng mảnh gốm này, Để tăng cường bản thân, luân hồi nhạc viên sẽ can thiệp vào, điều đó là tuyệt đối không thể. Sử dụng thứ gì đó là quyền lựa chọn cá nhân, hậu quả cũng sẽ do cá nhân gánh chịu. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về quyền hạn, liên quan, làm sao có thể bán phiến đá Ouroboros với giá cao nhất. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, vì sao không đem phiến đá này tạm thời giao cho Caesar bên kia, trong lúc đó khai thác toàn bộ lợi nhuận, cả hai bên đều chia năm phần. Phiến đá này nhìn có vẻ như thường xuyên gặp phải thất bại, nhưng nó lại rất cứng cỏi, mềm mỏng không thể làm gì, cộng thêm tính chất có thể phản bội bất cứ lúc nào. Đã như vậy, để Caesar xử lý nó, hắn chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa, vì Caesar chính là người dám làm mọi việc, kể cả công chứng vấn đề này. Nhận được tin tức từ Tô Hiểu, Caesar lập tức chạy đến, chỉ sau 4 phút 23 giây, hắn đã đến cửa phòng của Tô Hiểu. Cửa vừa mở, hắn sải bước đi vào, chẳng lẽ có lễ vật gì muốn tặng ta? Sao, Byakuya, Caesar, quá cảm động rồi. Hôm nay là sinh nhật của Caesar mà. Nghe vậy, bà Hà lập tức lên tiếng, ngươi có thể bỏ đi, hôm nay đã là sinh nhật lần thứ 6 của ngươi rồi đấy. Bà Hà trước đây đã bị Caesar lừa một lần, vào một dịp sinh nhật đáng thương của hắn. Caesar đã nói rằng lâu rồi hắn không có sinh nhật. Bà Hà khi đó nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Caesar, cộng thêm việc hai bên thường xuyên hợp tác, liền mềm lòng, xin Caesar đi ăn uống thả cửa. Kể từ đó, Caesar thường xuyên có sinh nhật mỗi năm. Dù vậy, chuyện này không quan trọng, Tô Hiểu chỉ muốn xem qua món hàng này. Đây là thứ này sao? Giao cho ta đi. Ánh mắt của Caesar lóe sáng. Chỉ trong một giây, phiến đá Ouroboros đã rơi xuống đất. Caesar tiến lên nhặt lên. Ngay lập tức, hắn dùng miệng quẹt một cái, rồi lấy tay áo lau sạch, cố gắng làm phiến đá sáng bóng hơn. Trước khi Caesar rời đi, tôi hiểu mơ hồ thấy, trên phiến đá Ouroboros có dòng chữ, diệt pháp giả, nghiên cứu ta, tại nhà ăn của Hạ. Tôi hiểu vẫn như thường lệ thưởng thức mỹ thực, còn Hạ ngồi đối diện trên ghế, hai tay bưng lấy từ đấu đầu cuối, vẻ mặt oán hận. Một lúc sau, nàng đã bị trò chơi giải đố siêu khó, chỉ ở rẻ, làm bực mình rồi. Người bình thường chơi trò này, để thả lỏng tâm tình sao? Hạ hỏi, tôi hiểu đáp, cái này, thật sự có thể thả lỏng tâm tình sao? Ta cảm thấy, càng chơi càng tự bế lại. Hạ, đặt tử đấu đầu cúi xuống, bình phục tâm tình rồi hỏi tiếp, hiệu quả thế nào? Thân thể có cảm giác nóng lên không? Ngươi không cần quan tâm cảm giác của ta, cứ nói đi. Ánh mắt Hạ rất mong đợi. Gần đây, nàng đã thành công phát triển năng lực chủ nghệ của mình. Theo lời nàng, nàng sắp trở thành một người vô cùng giàu có. Hạ suốt ngày phát triển, khả năng nấu nướng, nhưng điều này không phải vì nàng thích ăn ngon, mà đó chỉ là giai đoạn sơ cấp mà nàng có thể nhìn thấy kết quả trực tiếp. Đến hôm nay, năng lực của nàng cuối cùng đã nở rộ, từ một khía cạnh nào đó mà nói. Hạ đã trở thành một dược tề sư đặc biệt, nàng giờ có thể thông qua việc nấu nướng mà tạo ra những món ăn mang tính bắp vĩnh cửu. Khác với dược tề, buff từ mỹ thực của Hạ có hiệu quả không lớn nếu chỉ ăn một lần, nhưng nếu tích lũy lâu dài, hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả buff từ dược tề. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của Hạ chính là nàng cần phải tiến hành đủ loại thử nghiệm và nấu nướng. Nguyên liệu càng cao cấp, độ thuần thục và năng lực của nàng sẽ càng mạnh, giống như quá trình luyện kim mà Tô Hiểu từng trải qua. Khi độ thuần thục đạt tới mức cao, nàng chỉ cần thanh toán nhạc viên tệ là có thể tăng cấp năng lực của mình. Tô Hiểu đáp, không có cảm giác gì, nhưng hình như có buff. Tô Hiểu ăn mì hải sản, mùi vị của món mì này thật tươi ngon, thơm phức, khiến hắn không thể ngừng ăn. Hắn đoán có lẽ do tố chất cơ thể của mình quá mạnh. Nhưng Hạ vừa rồi đã đề nghị, nếu như cùng dã thú cỡ lớn chiến đấu, dù thắng hay thua, đều có thể mang về chút nguyên liệu thịt để nàng nấu nướng. Như vậy, vừa có thể giúp nàng nâng cao trình độ chủ nghệ, lại vừa có thể để hắn thưởng thức mỹ thực miễn phí, đồng thời cũng có chút lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, vấn đề ăn uống của hắn trong luân hồi nhạc viên, mỗi ngày 3 bữa đều do Hạ chuẩn bị, cả vì khoảng cách gần, mà cũng vì mùi vị của đồ ăn, thật sự càng ngày càng tuyệt vời. Nếu như năng lực chủ nghệ của hạ sớm được nâng cao hơn, tôi hiểu, chắc chắn, sẽ mang thịt của Thái Dương, điều về, cho nàng nấu. Dù hiện tại chưa muộn, hắn nghĩ sau này, khi thực hiện nhiệm vụ, có thể để ý xem có chân thú, hy cầm hay nấm hoang dại siêu phàm nào, chỉ cần bỏ chút phí tổn công chứng, đều có thể mang về, để hạ nấu nướng. Nghĩ như vậy, tôi hiểu rời khỏi nhà ăn, đi khá xa, bỗng nhíu ra là mình chưa trả tiền. Tính toán khoảng cách rồi quyết định lần sau sẽ trả. Ừm, trong 3 tháng qua, hình như đều là lần sau trả lại rồi. Tôi hiểu còn có một món lớn linh hồn tiền. Hắn đi tới đại sảnh thăng cấp kỹ năng, tìm một gian cabin, thăng cấp, kỹ năng, sau đó bắt đầu nâng cấp. Cơ sở bị động, linh nhận level với 2 loại năng lực. Cơ sở bị động, thể hồn level 40, tôi hiểu quyết định tăng cấp cái trước. Vì nó có thể tạo ra linh hồn thương tổn cao hơn, đồng thời nâng cao, cấp bậc năng, lượng linh hồn. Điều này là cần thiết khi hắn sắp nắm giữ đoạn hồn ảnh và mặc trang bị linh hồn trong tương lai, nên việc tăng thuộc tính này rất quan trọng. Sau 2 giờ, tôi hiểu ngồi xếp bằng trong cabin để thăng cấp kỹ năng, linh hồn tiền của hắn còn lại 7 nhành, 140 mai. Nhưng dù có bao nhiêu linh hồn tiền, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Cơ sở bị động, linh nhận, level 30, kỹ năng hiệu quả 1, tăng linh hồn thương tổn thêm 25%, tăng thêm 22%. Kỹ năng hiệu quả 2, cấp bậc năng lượng linh hồn cộng 3, tăng thêm 2 cấp bậc, kỹ năng tăng lên yêu cầu, cường độ linh hồn 150 điểm trở lên. Cơ sở bị động, thể hồn, level 45, kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh viễn tăng 41% HP thì tăng thêm 6%. Kỹ năng hiệu quả 2, thể xác tiềm lực đạt cấp bậc cao nhất cộng 5. Kỹ năng hiệu quả 3, thân thể có khả năng kháng cự kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội và các loại dị tính, thuộc tính khác cộng 60 điểm, tăng thêm 8 điểm. Kỹ năng tăng lên yêu cầu, chân thực thể lực thuộc tính 220 điểm trở lên, tôi hiểu thử nâng cấp, khí tức ngoại phóng level 32, hắn đã nắm giữ huyết thương tông sư. Vì thế hắn muốn tăng cường năng lực này, cộng thêm lần này, có danh hiệu thất tinh, huyết ý, hắn quyết định tăng thêm, danh hiệu hiệu quả, huyết tuyền ý dũng, bị động, tăng cường khả năng của máu tươi và huyết khí, có thể tăng chất lượng máu tươi, vượt mức, hoặc cường hóa khí tức của huyết khí. Việc nâng cấp, khí tức ngoại phóng level 32, có phí tổn 1 nhành, mai linh hồn tiền, đối với tôi hiểu mà nói, đây là một khoản đầu tư đáng giá. Vì thế hắn quyết định thanh toán. 1 giây sau, hắn biến mất trong cabin nâng cấp kỹ năng. Thời gian dần trôi qua, 1 phút, 5 phút, 10 phút, hắn cảm thấy, lần trước khi đi đến cổ chiến trường, chỉ sau mấy phút đã quay trở lại. 15 phút và 37 giây trôi qua. Không gian xung quanh chấn động, tôi hiểu đột nhiên xuất hiện. 3 nhành, một vết hố lõm xuất hiện, trên lớp kim loại của cabin, nâng cấp kỹ năng. Tôi hiểu đứng dậy. Trên cổ hắn xuất hiện những đường huyết văn, chúng tỏa ra nhiệt độ